Chào các bạn, chúng ta lại đến với phần tiếp theo. Kỳ thị nói, Vạn Hoa, chẳng lẽ là chàng thực sự không có cái gì nói cho ta sao? Chỉ cần chàng thẳng thắn chân thành thì bất luận là cái gì, ta cũng có thể tha thứ cho chàng. Trả lời lại nàng, cũng chỉ có tiếng hít thở đều đều rất nhỏ của Lục Thần. Trong lòng của hắn vốn khổ sở, lại bị Châu Minh rót là không ít rượu, gần như là dính lấy gối liền là ngủ mất rồi. Kỳ thị khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt xuyên qua tầng tầng thời gian, dừng ở thời điểm không biết tên, Lục Thanh Lam bỗng nhiên có một loại xúc động, rất muốn khóc. Tình cảm mẫu thân đối với cả phụ thân rốt cuộc là loại tình cảm như thế nào, hiện tại thì là rốt cuộc đã có một chút hiểu rõ. Sang ngày thứ hai, Kỳ thị không nói lại chủ đề tối ngày hôm qua, hầu hạ Lục Thần dùng xong điểm tâm, tiễn hắn đi Đông Sơn Thừa Viện, thi kỳ thi thắng. Sau đó là giống như ngày thường, ở tiểu thư phòng dạy Lục Thanh Lam viết chữ. Trong lòng của Lục Thanh Lam âm thầm lo lắng, chuyện Triệu Huệ Lan phải sớm giải quyết thì mới được. Nếu mà không đặt đó mặc cho nó lên men, tương lai rất có thể sẽ là trở nên không thể cứu vãn được nữa. Nắm Triệu Huệ Lan ở trong tay mới có thể tiến có thể công, lùi có thể thủ. Lục Thanh Lam quyết định nhắc nhở mẫu thân một chút, thừa dịp lúc là nghỉ ngơi, là hồn nhiên mà nói: "Mẫu thân, tiểu nương tử ngày hôm qua rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với cả phụ thân vậy? Nàng một mình sống ở trên điện trang sẽ không sợ có người xấu làm gì nàng hay sao?" Kỳ thị đột nhiên liền chấn động. Từ ngày hôm qua, nàng tuy là mặt ngoài bình tĩnh, nhưng mà ở trên thực tế sớm đã mất chừng mực. Năm đó, lúc nàng mới gả vào Trường Hưng hậu phủ, bên cạnh của Lục Thần oanh oanh yên yến, có mấy người phụ nữ, lúc ấy nàng cũng không có cảm thấy gì. Thời đại này, tam thê tứ thiếp rất nhiều, thế gia vọng tộc, nhà nào không có vài phòng di nương thì ngược lại là không phải là chuyện bình thường. Nhưng mà nay đã lớn tuổi, hài tử đã có ba rồi, làm sao lại còn sĩ diện mà cái láo cơ chứ? Từ khi nào thì đã bắt đầu, nào đối với cả Lục Thần tình thầm đến như vậy, đã không chấp nhận được nữ nhân khác nhúng chàm. Lời nói của nữ nhi đã nhắc nhở nàng, Triệu Huệ Lan sống ở Điền Trang chính là một cái quả thuốc nổ. Không nói đến, Lục Thần nuôi ngoại thất ở bên ngoài, riêng là cái này đã có thể sẽ khiến cho hắn có tiếng xấu ở trong sĩ lâm. Huống chi, nàng kia còn có thể là đang ở trong hiếu kỳ. Nếu là đã như vậy, thì cử nghiệp của Lục Thần cũng không có xong rồi. Đó là chuyện thứ nhất. Nếu mà để Triệu Huệ Lan vẫn ngốc ở tại đó, thì ai biết là Lục Thần cùng với nàng ta sẽ phát triển đến một bước như thế nào. Vạn nhất hai người không mai mối, quan hệ bất chính mà sinh ra hài tử, vậy vấn đề thì càng náo quá độ rồi. Đó là chuyện thứ hai. Hôm qua phát hiện ra gian tình của Lục Thần cũng không chỉ có một mình nàng. Nhiều phu nhân cũng biết như vậy, không biết là thiếu dệt ở bên ngoài như thế nào, chỉ có thể đem Triệu Huệ Lan mà bắt đến tay mới có thể tìm cách bình ổn lửa đồn, không đến mức ảnh hưởng đến cử nghiệp của Lục Thần và thanh danh của Trường Hưng hậu phủ. Huống chi chuyện hôm qua rõ ràng là cho thấy tam phu nhân cố ý an bài, nếu nàng còn muốn động tâm tư gì vào chuyện này thì cũng nhất định phải thông qua Triệu Huệ Lan. Đó là chuyện thứ ba. Vừa nghĩ như vậy, Triệu Huệ Lan nhất định là phải đón trở về, đặt ở dưới mí mắt. Mấy đạo lý này thật ra nàng cũng đã hiểu được, nhưng mà nếu cứ như vậy, nàng và Lục Thần trong lúc đó sẽ thấy không còn đường cứu vãn nữa. Nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cảnh mama hôm qua cũng ở hiện trường, đã sớm muốn góp ý với cả Kỳ thị rồi, vội vàng la lên: "Phu nhân phải sớm quyết định a." Kỳ thị do dự một lát thì rốt cuộc thở dài một tiếng: "Nếu mới như thế thì xin mama thay ta đi một chuyến, đem nữ nhân kia đón về quý phủ đi." Lục Thanh Lam đang định nhắc nhở Kỳ thị không nên trực tiếp đem Triệu Huệ Lan đón về nhà, lại chợt nghe thấy ngoài cửa có người nói: "Mẫu thân định đem nữ nhân kia đón trở về đâu?" Lục Thanh Lam cao hứng mà nhảy lên, chạy tới tự mình kéo rèm kêu lên: "Tỷ tỷ!" Nhưng thấy Lục Thanh Nhàn mặc một thân váy trắng tha thướt xinh đẹp đi tới, một khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng, khuôn mặt nghiêm túc và ngưng trọng: "Mẫu thân, người muốn đem nữ nhân kia đón về đâu?" Cạnh mama đã nói trước, đương nhiên là đón trở về hậu phủ để vô nhân tự mình coi chừng, tiểu tiện nhân kia mới có thể không sinh chuyện. Lục Thanh Nhàn lại nói: "Không thể, hiện giờ thái độ của phụ thân đại nhân đối với nàng là không rõ. Mẫu thân cứ đem nàng mà đón trở về như vậy, lời tính tình của phụ thân, nó không chừng là đâm lao phải theo lao mà làm nàng làm thiếp. Người đây là chẳng phải là đang giúp nàng hay sao?" Kỳ thị nhịn không được mà nhíu mày nói: "Vậy thì người nói là phải làm sao bây giờ?" Lục Thanh Nhàn lại nói: "Người hiện tại đem nàng niết ở trong lòng bàn tay là đúng, nhưng mà không cần thiết phải đón trở về hậu phủ. Người lấy danh nghĩa của phụ thân, trước tiên đem nàng đón đến điện trang hội môn của người, sau đó là biết rõ lai lịch thân phận của nàng. Nếu thân phận của nàng có tỉ vết gì, người cũng có lý do để xử trí nàng. Phụ thân cho dù là muốn cho nàng vào cửa, người cũng có thể quả quyết cự tuyệt." Lục Thanh Lam liên tục mà gật đầu. Tỷ tỷ không hổ là tỷ tỷ, cùng nàng nghĩ đến cùng một ý. Tỷ tỷ ngày thường thoạt nhìn là dịu dàng hiền thục, nhưng mà ở trên thực tế lại là ngoài tròn ở trong vuông. Kiếp trước sau khi mẫu thân chết, chính là tỷ tỷ che chở mình và ca ca lớn lên bình an. Ở hậu trạch của hậu phủ, tình thế phức tạp, nếu mà không có vài phần thủ đoạn thì làm sao thoát khỏi từng bước tính kế của Tam Phòng và lão phu nhân. Phen này phân tích từng câu đúng chỗ, mẫu thân nghe được liên tục gật đầu. Phải biết rằng khi đó Lam Nhân mặc dù là có thể tam thê tứ thiếp, nhưng vẫn có một chút quy củ, nạp thiếp cũng phải là qua chính thê. Nếu là gia thân của Triều Huệ Lan trong sạch hoàn hảo, nhưng mà hễ thân thể của nàng ta có vấn đề thì Kỳ thị hoàn toàn có thể cự tuyệt yêu cầu của trượng phu. Hơn nữa Kỳ thị chiếm lý, ai cũng không thể gán cho nàng cái mũ không hiện được. Lục Thanh Nhàn lại nói tiếp, cạnh ma ma, nếu mà có thể thì ngươi phải tận lực lấy được văn tự bán mình của nữ nhân kia, giúp củi ở dưới đáy nồi. Một khi Triệu Huệ Lan viết xuống văn tự bán mình, đó chính là tiện nô, không có tư cách làm lương thiếp. Huống chi đến lúc đó Kỳ thị có thân khế của nàng ở trong tay, còn không phải là kêu nàng hướng đông liền hướng đông, kêu nàng hướng tây liền hướng tây, dám nói một chữ không thì trực tiếp sẽ bán ra ngoài. Cạnh ma ma nghe được hai mắt liền sáng lên, liên tục mà nói, lão nô cứ dựa theo phân phó của tam cô nương mà làm việc. Tất cả mọi người đang ngồi đây đều hiểu được, Triệu Huệ Lan đến điền trang của Kỳ thị cô độc một mình, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay, đến lúc đó sợ là cũng chỉ có một con đường là ký văn tự bán mình. Trong lòng của Lục Thanh Lam thầm than, nếu mà mẫu thân và tỷ tỷ biết được thân phận của Triệu Huệ Lan cũng sẽ không ra cái chủ ý như vậy. Đợi cảnh mama đi rồi, Lục Thanh Nhàn cũng quỳ xuống trước mặt của Kỳ thị, nữ nhi có lỗi xin mẫu thân trách phạt. Kỳ thị thở ra một hơi, người sai ở nơi đâu? Mẫu thân vẫn dạy nữ nhi phải hiền thục, hiền trinh, tĩnh, nữ nhi lại nhúng tay vào chuyện của cha mẹ, làm trái lời dạy của mẫu thân, xin mẫu thân trách phạt. Lục Thanh Lam nói, tỷ tỷ cũng là đau lòng cho mẫu thân, muốn phân ưu thay cho mẫu thân, làm sai chỗ nào đâu cơ chứ. Kỳ thị vốn là có một chút mâu thuẫn, nghe lời của thứ nữ nói, muội muội của người nói có lý, lần này coi như lại cho qua, lần sau thì không được nữa. Lục Thanh Nhàn lại nói, một là một, hai là hai, sai lầm chính là sai lầm, đã sai nên chịu phạt. Mẫu thân không phạt ta là mẫu thân thương cảm cho ta, ta lại không thể bởi vậy mà buông thả cho chính mình. Sau khi trở về, ta sẽ sao chép hiếu kinh 100 lần, xong sẽ đưa tới cho mẫu thân kiểm tra. Tính tình của tỷ tỷ chính là như vậy. Lại nói tiếp, Kỳ thị mặc dù thương yêu nhất chính là tiểu nữ nhi nàng, nhưng mà ở trong cái nhà này, tính tình giống nàng nhất lại là trưởng nữ Thanh Nhàn. Kỳ thị có một chút xúc động, các người cũng đều trưởng thành rồi, đều biết thay mẫu thân phân ưu. Lục Thanh Lam nhào đến trước mặt ôm cánh tay của Kỳ thị, chúng ta sẽ giúp mẫu thân. Kỳ thị nhớ tới đoạn thời gian trước nàng vẫn luôn nằm mơ lục thần nạp thiếp, không nghĩ là chuyện từng cho rằng không thể nào lại bị nàng nói trúng. Vốn mẹ con ba người nghĩ rất tốt, đón Triệu Huệ Lan đến điện trang ép nàng viết văn tự bán mình, bóp chết nàng ở trong lòng bàn tay, tiến có thể công, lùi có thể thủ, nào biết sự tình phát triển đã vượt qua dự liệu của các nàng. Buổi sáng cảnh mama xuất môn, dưới chiều liền trở về với vẻ mặt phẫn nộ, lão nô hành sự bất lực, tiểu nương tử kia đã bị người đón đi từ sớm. Kỳ thị lắp bắp kinh hãi, kêu Lục Ngạc tiến lên đứng cạnh mama dậy mà nói, mama nói chậm một chút, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lão nô hỏi người ở điền trang là tam phu nhân, tam phu nhân tự mình dẫn người đem tiểu nương tử kia mang đi, hơn nữa là còn mang về hầu phủ. Khuôn mặt của cảnh mama hổ thẹn, đều là do lão nô vô dụng, lão nô làm lỡ đại sự của phu nhân, xin phu nhân trách phạt. Cái gì, nàng chỉ là một thẩm thẩm không có cùng chi, tại sao có thể trắng trợn nhúng tay vào chuyện của huynh tẩu như vậy? Tính tình của Kỳ thị cho dù có tốt hơn nữa cũng nhịn không được mà đập bàn. Các nàng đều đang nghĩ đến tam phu nhân sẽ nhúng tay, chẳng qua là không nghĩ tới động tác của nàng lại nhanh đến như vậy. Đang nói đến, có một tiểu nha hoàn chạy nhanh tới báo, phu nhân, lão thái gia và lão phu nhân mời người đi Mục Nguyên Đường một chuyến. Kỳ thị sửng sốt, không nghĩ tới tam phu nhân đã đem chuyện này đâm trọt đến chỗ của lão phu nhân nhanh đến như vậy. Thân thể của nàng không khỏi nhoáng lên một cái, một chiêu này của Chiêu thị quả thật là đánh cho nàng trở tay không kịp. Nàng chậm rãi đứng lên, thân thể lại lay động một chút. Lục Thanh Nhàn lập tức nhanh chóng tiến lên giúp cho nàng, lo lắng mà nói, mẫu thân, người có không sao chứ? Ta không sao, cùng lắm thì nhị phòng chúng ta nhiều thêm một dinh nương mà thôi. Nói xong câu đó, nàng mang theo Lục Loan và Lục Ngạo đi Mục Nguyên Đường. Lão hộ gia ngồi ở trên cao, mặt đen như là đáy nồi. Lão phu nhân và hắn ngồi sóng vai, khóe miệng hơi nhếch lên, ẩn hàm nụ cười lạnh. Kỳ thị tiến lên làm lễ chào hỏi hai người xong, lão hộ gia nói, nương tử của lão nhị, người ngồi trước đi, ta đã phái người đi Đông Sơn thư viện gọi lão nhị trở về rồi. Bờ môi Kỳ Thị mấp máy, cuối cùng cũng không còn nói gì. Ai cũng không có nói chuyện, trong phòng nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thời gian chờ đợi có vẻ khá là dài và gian nan. Rốt cục đã có nha hoàn vào trong bẩm báo, nhị lão gia đã trở lại. Lục Thần đi vào nhà chính của Mục Nguyên Đường, nghênh đón hắn chính là một chiếc giày của lão hầu gia. Kẻ tinh chủ lên não nhà ngươi, ngươi quỳ xuống cho lão tử. Lão hầu gia tuy là đại lão thô kệch, nhưng là tuổi lớn rất ít nói lời thô tục rồi. Hôm nay biểu hiện như thế chắc hẳn là cũng là cực kỳ tức giận. Lục Thần có một loại dự cảm xấu, đại khái là việc của bản thân đã là bị bại lộ rồi. Hắn nhìn lén Kỳ Thị một cái, chỉ thấy thế tử ngồi ở trên ghế cúi thấp đầu, sắc mặt trắng như tuyết, tay phải nắm chặt thành quyền, cũng không có nhìn về phía của hắn. Đầu gối của Lục Thần liền mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất gọi một tiếng, phụ thân, người đây là vì sao? Tên xuất sinh nhà ngươi. Lão hậu gia thấy hắn thì liền tức giận mà giơ chân. Ta tốn một đống bạc lớn đưa ngươi đi Đông Sơn thư viện đọc sách là để cho ngươi hiểu chuyện tiến thoái, vì bản thân mưu một phần xuất thân, tương lai cũng có thể yên thân cởi phần, che gió che mưa cho nương tử, nhưng mà không phải là muốn ngươi đi tư tưởng thụ thụ nuôi nữ nhân ở tại bên ngoài. Lão hậu gia giật đến mức không kiểm lại được, chờ từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, xoát rút ra bảo kiếm. Ta hôm nay sẽ giết cái đồ xúc sinh bất hiếu nhà ngươi. Lão phu nhân lập tức vội vươn tay kéo hắn lại. Hậu gia, chuyện gì không thể từ từ nói, không động dao động kiếm không phải là được hay sao? Lão nhị là thân sinh cốt nhục của ngươi à? Lão hậu gia cả giận mà nói, thân sinh cốt nhục là cái gì? Ta không có nhi tử ngu dốt đến như vậy. Liền mặc kệ cho lão phu nhân. Lão phu nhân cũng không có ý tứ thật tâm là thật ý bảo vệ Lục Thần, lại không phải là nhi tử ruột thịt của mình. Lão hậu gia giết hắn rồi thì tương lai kế thừa tước vị, Lục Diệp thiếu đi một đối thủ cạnh tranh ấy chứ. Nàng đương nhiên là vui vẻ ở một bên mà xem cuộc vui. Kỳ Thị cũng là lần đầu tiên thấy lão hậu gia tức giận lớn đến như vậy. Mặc dù nàng đối với chuyện Lục Thần nuôi ngoại thất không phải là không có oán hận, mà dù sao cũng không đành lòng mà nhìn thấy lão hậu gia làm cho hắn bị thương, nhất thời cũng bất chấp những cái khác, đứng dậy quỳ gối ở trước mặt của Lục Thần, giang hai tay ngăn đem hắn che chở ở phía sau, lớn tiếng mà nói, cha, lão gia có sai cũng là có trách nhiệm của ta. Ta đây là vợ không tận sức xương can, cha chồng muốn giết thì trước hết giết chết ta đi. Lão hậu gia nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn nói chuyện thay cho hắn, ngươi có biết là hắn ở bên ngoài làm cái gì hay không? Con dâu biết rõ. Lục Thần toàn thân chấn động, ngươi thật sự là biết rõ ư? Lão hậu gia hỏi. Con dâu biết lão gia đã có nữ nhân khác ở bên ngoài. Kỳ Thị nói ra từng chữ phảng phất giống như là nặng đến ngàn cân. Dù là như thế, nàng vẫn là vững vàng bảo vệ Lục Thần ở sau lưng, đối mặt cùng với cả lão hậu gia không có nháy mắt, ý tứ muốn thương tổn Lục Thần sẽ phải dẫm lên trên thi thể của nàng. Ai? Lão hậu gia thở dài một tiếng, leng keng ném bảo kiếm xuống đất. Ngươi nhìn nương tử của ngươi xem, đối với ngươi tình thâm ý trọng, nhưng mà ngươi cũng không có biết xấu hổ, hôm nay liền nể tình nương tử của ngươi, tha cho ngươi một mạng. Lão hậu gia thở hồng hộc mà ngồi xuống. Kỳ Thị tiến lên đỡ lấy Lục Thần dậy, vẻ mặt của Lục Thần xấu hổ thật sợ mà nói, A Hành, là ta có lỗi với ngươi. Kỳ Thị cũng không nhìn ánh mắt của hắn, hắn nắm tay của Kỳ Thị nàng cũng tránh đi. Hắn còn muốn giải thích cùng với thế tử mấy câu thì lão hậu gia đã nói, đem Triệu tiểu nương tử dẫn tới đây. Triệu Thị nghe thấy tiếng đi đến, đi theo đằng sau là một viễn nữ tử tha thướt xinh đẹp trẻ tuổi, quần áo màu trắng thật sự là giống như là phủ phong nhược liễu, khiến cho người ta thấy đến yêu tiếc. Không phải là Triệu Huệ Lan thì là ai? Triệu Thị mà ở trên mặt tươi cười, nhị bá mẫu, ta giúp ngựa đem Triệu cô nương mang đến rồi đây. Dù cho kiềm chế của Kỳ Thị có là khá lớn hơn nữa thì lúc này cũng nhịn không được mà mỉa mai, tam thầm thầm, không hổ là đích nữ của hầu phủ, xuất thân đại gia tộc. Ta nhưng là thật ra muốn hỏi tam thầm thầm một chút, ngươi không kiêng nể gì nhúng tay vào việc trong phòng huynh tẩu như vậy, rốt cuộc là quy củ của nhà nào? Nàng nói rất sắc bén. Triệu Thị cũng không có tức giận chút nào, ngược lại lại cười to mà nói, nhị bà mẫu, đây là chết ta bắt chó đi cày, xen vào việc của người khác hay sao? Vốn theo như ý định ban đầu của ta cũng là không muốn quản chuyện này, sợ dị nhúng tay thật sự là do thân phận của Triệu cô nương không có bình thường, chuyện này liên lụy tới thanh dự của toàn bộ hậu phủ, làm như vậy là không để cho dân chúng và tất cả người đọc sách ở trong kinh thành trầm trọng nhà của chúng ta. Ngụy biện. Kỳ Thị hừ lạnh một tiếng cũng không có tin, nhưng mà không ngờ lúc này lão hậu gia lại mở miệng mà nói, nương tử của lão nhị, người trước đừng có vội tức giận, nương tử của lão tam nói không sai. Hắn quay đầu mà nhìn Triệu Huệ Lan mà nói, ngươi tự mình nói đi, cha của ngươi là ai? Triệu Huệ Lan quỳ xuống, cung kính dập đầu bác gái với cả lão hầu gia và lão phu nhân, thất giọng mà nói: "Nữ nhi tội thần Triệu Huệ Lan, bái kiến lão hầu gia, lão phu nhân." Lại dập đầu với cả thị mà nói: "Ra mắt nhị phu nhân." Kỳ thị nghiêng người tránh ra, cười lạnh mà nói: "Ta không nhận nổi cái lệ này." Triệu Huệ Lan xấu hổ vạn phần. Triệu thị giảng hòa kịp thời mà nói: "Triệu cô nương, ngươi là chỉ để ý cho lời lão hầu gia là được." Lúc này Triệu Huệ Lan thì lại mới nói: "Phụ thân của ta là Triệu Thân, là chi phủ tiền nhiệm của Thiền Châu." "Cái gì? Ngươi vậy mà là nữ nhi của Triệu Thân?" Kỳ thị giống như là một con mèo bị giấm phải đuôi, thiếu một chút nữa là nhảy lên khỏi chỗ ngồi. Triệu Thân kia bản thân tài năng cũng là bình thường, nhưng mà lại có vài phần khí tiết. Lúc ấy hắn đắc tội với thái giám chấp bút là Hạ Tùng, bị Hạ Tùng phúc hại, đưa vào đại lao của Đông Hán, dụng hình đủ kiểu, lại không chịu khai ra Đồng Liêu, cuối cùng là bị tra tấn tới chết. Sĩ tử và dân chúng hận nhất là hoạn quan, bởi vậy tại Sĩ Lâm và dân gian, Triệu Thân là lấy được danh vọng cao quý. Khó trách ta phu nhân nói nàng cứu Triệu Huệ Lan là vì không để cho dân chúng và tất cả người đọc sách ở trong kinh thành đâm trọng nhà của chúng ta. Kỳ thị xuất thân là thư hương môn đệ, đương nhiên là biết rõ người đọc sách quan tâm nhất là thanh danh cốt khí. Trường Hưng Hợp Phủ tuy rằng là hưng thịnh, nhưng mặt lưng cũng không đeo nổi tội danh bức hại nữ nhi của Triệu Thân. Triệu Huệ Lan có một người cha vang danh Sĩ Lâm như vậy, lại là đã chết. Nếu là thật sự vào cửa của nhị phòng, thì mặc kệ Kỳ thị muốn đối với nàng như thế nào, người ở bên ngoài trước tiên sẽ đồng tình nàng ta hơn vài phần. Nàng còn làm chủ mẫu này thế nào được nữa cơ chứ? Chẳng những nhị phòng, mà ngay cả toàn bộ Trường Hưng Hộ Phủ sau này cũng đều phải là cho nàng ta một vài phần thể diện. Kỳ thị suy nghĩ cẩn thận những thứ này, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Lão thái gia thở dài một tiếng mà nói: "Nương tử lão nhị, ngươi hiện tại cũng nên hiểu được khó xử của chúng ta. Ngàn không nên, vạn không nên, lão nhị hắn không nên trêu chọc vào Triệu gia tiểu nương tử. Triệu Huệ Lan này quả thực chính là một củ khoai lang nóng vòng tay, dính vào không có gì hay, vứt lại là vứt không thoát." Triệu thị thấy bộ dáng của Kỳ thị thất hồn lạc phách, chỉ cảm thấy trong lòng vạn phần vui sướng. "Ta đã hỏi qua Triệu cô nương rồi, nhị bá đã có xác thịt chi thân cùng với nàng, nên phải làm như thế nào còn muốn hai vị lão nhân gia định đoạt." Kỳ thị mặc dù đối với quan hệ của Lục Thần và Triệu Huệ Lan đã có dự đoán, thế nhưng nghe được Triệu thị nói như vậy thì vẫn cảm thấy đau triệt nội tâm. Nàng đứng lên, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Lục Thần mà nói: "Tam thầm thầm nói là thật ư?" Lục Thần vô cùng xấu hổ mà cúi đầu, lúng ta lúng túng mà nói: "A Hành, là ta xin lỗi ngươi, sai lầm lớn đã đúc thành, ta không có lời nào để mà nói." Lão hầu gia giận không kiềm chế được mà nói: "Nghiệt chướng, sách thánh hiến ngươi đọc được đều là cho chó ăn hay sao? Triệu đại nhân mới chết được không đến có 3 năm, Triệu Huệ Lan với tư cách là nữ nhi của Triệu Thân, theo như ân chế thì phải vì phụ thân giữ đạo hiếu là 3 năm. Nói cách khác, hiện giờ Triệu Huệ Lan còn đang ở trong hiếu kỳ." Triệu thị giả vờ khiếp sợ mà dùng khăn che lại miệng. Dựa theo pháp luật của đại tề, trong lúc giữ đạo hiếu, thông dâm cùng với người gọi là gian cư tang phải bị hình phạt là treo cổ. Nói cách khác, nếu mà đem chuyện này vạch trần thì Lục Thần khó thoát khỏi cái chết, mà Lục Thần thân là sĩ tử sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội thăng tiến. Tú tài thì cử nhân, cần quan phủ địa phương ký mục giấy bảo lãnh dùng để bảo đảm phẩm cách của sĩ tử. Việc này một khi đã truyền đi thì thanh danh của Lục Thần coi như là xong. Đến lúc đó, còn ai là dám ký mục giấy bảo lãnh cho hắn? Lục Thần muốn tiến tới con đường làm quan đó chỉ là mơ tưởng. Lão hồ nhân cũng là lắp bắp kinh hãi, cả kinh mà kêu lên: "Chuyện này phải làm như thế nào cho phải đây?" Lão hồ gia suy nghĩ một chút thì cuối cùng kêu một gã sai vặt đi vào, phân phó mà nói: "Đi Thanh Phong Uyển nhìn một chút, lão đại đi nha môn đã về hay chưa? Nếu là đã về rồi thì gọi hắn nhanh đến Mục Nguyên Đường một chuyến." Hắn mặc dù không thích Lục Hán, lại biết hắn rõ ràng pháp luật như là lòng bàn tay, loại tình huống này mời Lục Hán tới đây thương lượng là ổn thỏa nhất. Lục Hán đã về, nghe gã sai vặt nói đơn giản thế cục của Mục Nguyên Đường, lúc này liền đi tới theo. "Đại ca." Nhìn thấy Lục Hán tới, Lục Thần giống như là thấy được cứu tinh. Lục Hán cho hắn một ánh mắt bình tĩnh, sau đó hỏi lão hầu gia: "Phụ thần vội vã cho mời ta tới như vậy, không biết là đã xảy ra chuyện gì?" "Gia môn bất hạnh à?" Lục Hán đầu tiên là than một tiếng, lúc này thì mới đem toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra mà nói đơn giản. "Thật là có chuyện như thế này ư?" Lục Hán nghe xong liền thất kinh. Hắn hết sức hiểu rõ đệ đệ Lục Thần này, mấy năm nay dưới sự đúc thúc của Kỳ thị đã có phần biết tiến thoái rồi, cũng không phải là một cái kẻ tham luyến nữ sắc. Huống chi hắn từ trước đến giờ cùng với cả Kỳ thị là phu thê tình thâm, sao lại phạm phải sai lầm lớn đến như vậy? Lão hồ gia tức giận mà nói: "Lão nhị đã chính miệng thừa nhận, lần này còn giả hay sao? Người nói một chút đi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì thì mới tốt bây giờ?" Lục Hán suy nghĩ một chút rồi nói, thánh thượng đã lớn tuổi, trọng dụng Trường Tú, Hạ Tùng, các loại hoạn quan, sát lánh văn thần võ tướng, những nhóm hoạn quan nị thần này, ỷ có bảo hộ của thánh thượng, cả không để triều thần vào trong mắt, hiện giờ ở trong triều, yêm đảng hoành hành ở trên dưới, chẳng những khiến cho các quan văn xấu hổ mà bách tính lại càng oán thán. Lại nói, hiện giờ chính là thời kỳ mẫn cảm, chuyện này càng phải xử lý rất tốt. Chuyện thứ nhất, kính xin phụ thân ra mặt, đi đến mấy phủ Bình Lương Hậu Phủ, Thuận Dương Báo Phủ, Quảng Nghiêm Ân Báo Phủ một chuyến. Trước tiên, đem chuyện này đè xuống, lỡ chuyện ra ngoài phá hủy thanh danh của nhị đệ. Lão Hộ Gia liên tục mà gật đầu, người nói rất đúng. Chuyện thứ hai, còn nhờ phụ thân tìm cho Triệu Cô Nương một chỗ đến thích hợp thì mới được. Đây là vấn đề một chút, càng là chỗ căn bản. Lục Hán quay đầu nhìn Triệu Huệ Lan, vẻ mặt ôn hòa mà nói, Triệu Cô Nương, ta cùng với cả Triệu đại nhân đồng điện xưng thần, năm xưa đã từng có một năm duyên phận, khí phách của phụ thân của ngươi ta hết sức tán thưởng. Hiện giờ Triệu đại nhân bị gian định làm hại, ta cũng là đau lòng không dứt. Hôm nay thứ cho ta vô lễ rồi, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thúc thúc. Ta thấy ngươi cơ khổ không có nơi nương tựa, không bằng như vậy, hôm nay ta liền nhận ngươi làm nghĩa nữ, ngươi đến ở Thanh Phong Uyển của ta đi. Ta còn có một nữ nhi là Lục Thanh Linh chưa có xuất giá, ngươi ở một chỗ với nàng thì ta nhất định sẽ đối với ngươi giống như là thân sinh nữ nhi. Đợi hiếu kỳ của ngươi qua, ta liền mời phụ thân tự mình ra mặt, chọn một giai tế chuẩn bị cho ngươi nhiều của hội môn, nở mày nở mặt mà gả ngươi đi ra ngoài, ngươi thấy như thế nào? Không đề cập chút nào đến chuyện nàng ta và Lục Thần đã xảy ra quan hệ, lão phu nhân và Triệu Thị liếc mắt nhìn nhau cùng kêu lên mà nói, cái này như vậy sao được? Triệu Thị nói, nữ tử tốt không hầu hạ hai chồng, Triệu Cô Nương đã cùng giường chung gối cùng với cả nhị bá, làm sao mà có thể tái giá cho người khác? Chuyện này nếu là truyền ra, Triệu Cô Nương sẽ có thanh danh gì? Lục Hán không để ý tới Triệu Thị, chỉ nói, Triệu Cô Nương, nhị đệ nếu không có gia thất, đương nhiên sẽ thú Triệu Cô Nương, nhưng mà hôm nay hắn đã có thê tử yêu thương, nhị thầm thầm là vì nhị đệ lo liệu việc nhà, lại vì hắn sinh con dưỡng cái, huống chi lệnh tôn là nghĩa sĩ chính trực, người người ca tụng, cường quyền áp thân lòng không đổi, dị lâm ai còn không phục. Người nếu như là gả vào hầu phủ, tối đa cũng chỉ là làm được một cái lương thiếp, và lại đối với cả thanh danh của lệnh tôn là không tốt, đối với người cũng là quá không công bằng. Lão Hộ Gia nghe đến đó thì ánh mắt cũng là loe sáng lên, lão đại nói rất có lý, Triệu Cô Nương, chỉ cần ngươi nguyện ý thì ở chuyện phía sau không cần phải ngươi quan tâm, khuyết dự của ngươi cũng không cần phải lo lắng, bản hầu sẽ có thể cam đoan với ngươi, ở bên ngoài sẽ không nói ra bất cứ một câu bất lợi nào đối với ngươi, phụ gia của ngươi cũng sẽ không hoài nghi trong xe của ngươi, bản hầu đều sẽ an bài thỏa đáng, một ít bản lãnh này bản hầu vẫn là có. Hắn cũng ước gì vứt bỏ được cái túi vải Triệu Huệ Lan này. Sắc mặt của Triệu Huệ Lan phụt chốc trở nên trắng như tuyết, nàng lo sợ không yên mà ngược đầu lên nhìn tăng phu nhân Triệu Thị một cái. Triệu Thị nhẹ nhàng lắc đầu không để người ta thấy. Lúc này Triệu Huệ Lan liền quỳ xuống, lão Hộ Gia, Lục đại nhân, Huệ Lan tuy là một kẻ nữ tử yếu ớt, nhưng mà từ nhỏ cũng là đã được dạy bảo đọc thuộc lòng nữ tứ thứ liệt nữ truyền, biết rõ cái gì là lễ nghĩa liêm sỉ, đạo lý một nữ không lấy hai chồng Huệ Lan vẫn là hiểu. Phụ thân ta là vì đại nghĩa, không tiếc bỏ qua tính mạng của bản thân và gia đình, ta làm nữ nhi của hắn, làm sao mà tiếc một thân thể tàn phế này. Ta đã cùng với cả nhị gia, đời này kiếp này chỉ có thể hầu hạ một người là nhị gia. Nàng quỳ gối đi mấy bước, vươn hai tay ôm lấy hai chân của Kỳ Thị. Tỷ tỷ, ta hiện giờ cùng đường bị lối, chỉ có thể mặt dày mà van xin người đáp ứng cho ta vào cửa, ta nhất định là toàn tâm toàn ý hầu hạ tỷ tỷ. Tỷ tỷ, khóe mắt nóng lánh lệ óng vàng, ta biết lòng tỷ tỷ từ bi, xin tỷ tỷ khai ân cứu ta một mạng. Triệu Thị cầm lấy khăn lau khóe mắt, giả vờ mà nói, Triệu Cô Nương thật là đáng thương, nhị bà mẫu ngươi thành toàn cho nàng đi, ngươi là đại, nàng là tiểu, có danh phận đại nghĩa bày ở đó, có ta và mẫu thân đứng ở bên phía của ngươi, ngươi còn sợ nàng lật trời hay sao? Huống chi là ta thấy Triệu Cô Nương chỉ thư đại lý, ôn nhu khiêm tốn, cũng không phải là người hay sinh sự. Kỳ Thị cười lạnh mà nói, tam thầm thầm thích, sao mà không đem nàng đón trở về Hàng Phong Uyển của ngươi đi. Triệu Thị còn chưa có nói chuyện thì Triệu Huệ Lan đã khóc mà nói, nhị phu nhân, ta thật sự là đường cùng bị lối, van xin người khai ân. Nàng cuống quýt mà dập đầu thùng thùng ở trên mặt đất, cái trán rất nhanh liền xanh đỏ một màng. Kỷ Thị tức giận mà vỗ bàn, ngươi đây là dùng đạo đức mà hiếp bức ta. Nếu mà Triệu Huệ Lan thật sự vào cửa của Lục gia, lấy thân phận của nàng tất nhiên là một vị quý thiếp, sau này nhẹ không được nặng không xong, mềm không được mà cứng rắn cũng không được, ở đây vẫn là thiếp thất, Kỳ Thị không thể đồng ý cho nữ nhân như vậy gả vào trong phủ. bên này còn đang ầm ĩ thì lão Hầu gia đã không nhịn được mà. Được rồi, được rồi, hắn cũng hy vọng là dựa theo biện pháp của Lục Hán đem gả Triệu Huệ Lan đi, nhưng mà điều kiện tiên quyết phải là Triệu Huệ Lan tự mình nguyện ý. Nhưng hắn xem ra thật sự là không được, để cho Lục Thần lạm nàng cũng không có gì là ghê gớm. Đại trượng phu tam thê tứ thiếp chẳng có sao, về phần ở trong lòng cửa thị không được thoải mái, đó cũng là khó tránh khỏi, để cho Lục Thần dỗ dành là được rồi. Hắn hử một tiếng, thanh âm liền lạnh xuống, nói với cả Triệu Huệ Lan: Triệu cô nương, người hãy suy nghĩ thật kỹ, biện pháp của lão đại đối với ngươi là có lợi nhất. Nếu mà hiện tại người đáp ứng vẫn là còn kịp, nếu thật sự là tiểu thiếp của lão nhị, hối hận cũng không còn kịp rồi. Ta nhắc nhở ngươi một câu, bỏ qua thôn này cũng không còn có nhà trọ đâu. Triệu Huệ Lan dập đầu một cái mà nói: Lão Hầu gia, Triệu Huệ Lan đã hiểu rõ, nguyện ý hầu hạ nhị lão gia và nhị phu nhân cả đời. Được được được, lão gia cũng thật sự là lời quan tâm, nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Thời điểm đi ngang qua Lục Thần, còn một cước đạp ngã hắn ở dưới đất. Người tự mình gây họa thì ngươi tự xử trí đi, bỏ lại một câu hùng tợn nghênh ngang mà rời đi. Trường phụ, chuyện này còn chưa có nói xong, sao mà ngồi lại đi? Triệu thị vội vàng nói. Trường phụ là cha chồng, lão phu nhân lại nói: Trường phụ của ngươi không phải là nói lão nhị tự mình xử trí hay sao? Lão Hậu gia vừa đi thì ở trong này kể ra bối phận làng là cao nhất, nói chuyện có phần có lượng nhất. Ánh mắt của nàng đảo qua ở trên mặt của Lục Thần và Kỳ thị: Nếu mà lão Hậu gia đã có lệnh thì các ngươi đem Triệu di nương tiếp trở về Thúy Phong Uyển đi thôi. Trực tiếp đem Triệu Huệ Lan thăng cấp thành di nương. Trên mặt của Triệu Huệ Lan lộ ra một vẻ mặt mừng rỡ như điên. Kỳ thị tất nhiên là nghe rõ đây là kiên quyết đem Triệu Huệ Lan nhét vào nhị phòng. Nàng không đồng ý, vội la lên: Mẫu thân! Lão phu nhân lại phất phất tay, thanh âm ôn hòa nhưng mà ngữ khí rất kiên định: Ta biết ở trong lòng của người ủy khuất, chẳng qua thân phận của Triệu cô nương là đặc thù, quan hệ lợi hại lúc này thì trượng phu của người còn có cả đại bá của ngươi nữa là vừa rồi đều đã phân minh rõ ràng. Người với tư cách là con dâu của hậu phủ phải lấy đại cục mà làm trọng, ngày sau ai không khen người là hiền huệ. Trong lòng của Kỳ thị rất phẫn nộ, chuyện đột nhiên xảy ra, dù sao thì người cũng phải để cho con dâu bình tĩnh lại rồi hãy nói sau. Lão phu nhân lại nói: Ngoại trừ nạm nàng làm thiếp, chẳng lẽ ngươi còn có thể có biện pháp khác hay sao? Nàng không muốn dây dưa với cả Kỳ thị, gọi Khổng ma ma thiếp thân tới phân phó mà nói: Còn không đem người đưa đến nhị phòng cho ta. Khổng ma ma dìu Triệu Huệ Lan lên, đem người đi ra ngoài. Lão phu nhân cũng là vị tay của tam phu nhân đứng lên, không nhanh không chậm mà ra khỏi đại sảnh. Lục Hán lắc đầu, đưa tay giúp Lục Thần, cười khổ mà nói: Nhị đệ, đại ca cũng chỉ có thể giúp ngươi những thứ này mà thôi, tự giải quyết cho tốt đi. Lục Thần vội vàng tạ ơn huynh trưởng, tới kéo tay áo của Kỳ thị. Kỳ thị vùng thoát khỏi tay của hắn mà thét to: Đừng có động vào ta. Lục Thần nói: A Hành, ngươi nghe ta giải thích. Kỳ thị chỉ che tay mà đi nhanh. Lục Thần giống như là một quả bóng xa đã dẹp hơi, đứng ở nơi đó tiến thoái lưỡng nan. Gã sai vặt Quan Ngôn đi vào dìu hắn. Lục Thần nói: Quan Ngôn, sự tình sau lại một phát tiến triển đến mức như thế này. Kỳ thị trở lại của nhà chính, nha hoàn đưa nước ấm vào để cho nàng rửa mặt, lại đội một thân xiêm y sạch sẽ. Cảnh mà má lúc này thì mới tới: Phu nhân, Triệu Huệ Lan kia là đã đưa tới, người xem là nên an trí nào như thế nào? Kỳ thị suy nghĩ một chút lại nói: Đem nàng ta an trí đến Thu Thủy viện đi thôi, lại phái bốn nha hoàn, hai bà tử thốt xử hầu hạ cho nàng. Cảnh mà má kinh hãi: Phu nhân, như vậy mà sao được? Thu Thủy viện cách ngoại thư phòng của nhị lão gia rất gần, còn có cả một cánh cửa hướng ra ở phía ngoài của ngoại viện, không cần phải qua nội viện cũng có thể trực tiếp đến đây. Đây không phải là quá tiện, làm cho nàng ta cầu dẫn nhị lão gia hay sao? Kỳ thị khoát tay áo mà nói: Ma ma, tâm của nam nhân nếu đã thay đổi thì phòng cũng không được, không bằng dứt khoát hào phóng một chút. Lão phu nhân không phải là một ta làm thế tử hiện lương như vậy ư? Vậy thì ta liền làm cho nàng xem là được rồi. Cảnh ma ma cảm thấy nàng là đang cam chịu, lại khuyên vài câu. Kỳ thị nói: Ý của ta đã quyết, ma ma không cần phải khuyên ta. Cảnh ma ma bất đắc dĩ chỉ đành phải đi xuống mà làm, lại nói: Chị Huệ Lan ở bên kia. Cảnh ma ma tự mình dẫn người an trí cho nàng ở trong Thu Thủy viện. Trên đường nàng đi tới ở trong hậu phủ, chỉ cảm thấy là ba bước một đình, năm bước một cảnh, khắp nơi cẩm tú phồn hoa. Thấy vậy nàng một đôi mắt hận không thể dài ra hơn. Nàng tuy từng là đích nữ của chi phủ nhưng nhiều lắm cũng chỉ xem là tiểu gia bích ngọc, làm sao mà thấy qua cấp bậc phú quý như là của kinh sư, chỉ nhìn thôi cũng là hoa hết cả mắt. Đội dàn xếp ở bên trong của Thu Thủy viện mặc dù chỉ là một cái khách viện nhưng mà có hơn 10 gian phòng. Trong viện trừ một cây hải đường cao lớn xung xuê, ngụ ý là phú quý cả sảnh đường, ở giữa là bát dân phòng nho nhỏ, đồ dùng trong nhà chính đều là bằng gỗ lim thượng đẳng chế thành. Ở trung tâm còn có một tấm bình phong gỗ tự đàn, bốn mặt tùng hàng, xếp đặt đơn giản nhưng mà lại xa hoa. Triệu Huệ Lan khẽ vu vuốt bình phong, nhìn như đơn giản nhưng mà lại giá trị xa xỉ kia, ánh mắt rất mê ly. Kỳ thị tùy tiện lấy ra một cái dân viện cũng đã xa hoa đến như vậy, toàn bộ hậu phủ không biết là hoa mỹ đến bậc nào. Nàng vốn có một chút dao động với cả đề nghị của Lục Hán, nhưng mà lúc này thì lại càng thêm quyết tâm kiên định phải ở lại hậu phủ. Lúc này Cảnh Mama mang theo bốn nha hoàn đi vào, nói với cả Triệu Huệ Lan: phu nhân bảo ta chọn bốn nha hoàn tới hậu hạ, người xem bốn bọn họ như thế nào. Triệu Huệ Lan thấy mấy nha hoàn này đôi mắt sáng, răng thì trắng tinh, hào phóng dịu dàng, vừa nhìn chính là đã được huấn luyện nghiêm chỉnh trong thế gia, sao có thể là không hài lòng, vội vàng vén áo thì lễ với cả Cảnh Mama, khiến cho Mama phi tâm. Mấy vị tỷ tỷ đương nhiên là tốt, nhưng mà Huệ Lan người nhỏ sức bé, nào dám muốn nhiều người hầu hạ đến như vậy. Mama chỉ cần lúc lại Nguyệt Mai đi theo ta là được rồi. Nguyệt Mai là nàng mang đến từ ở bên ngoài, là đại nha hoàn vẫn luôn đi theo nàng, là một tiểu nữ oa 12-13 tuổi, làn da có hơi đen nhưng là con mắt sáng ngời, vừa nhìn là biết là người cơ trí. Cạnh Mama ngoài cười nhưng mà ở trong lòng không cười mà nói: tiểu nương tử đừng có khách khí, người là khách ở xa tới, phu nhân đã phân phó phải cho ngươi bốn nha hoàn, ngươi không cần phải khách khí, cứ việc vui lòng mà nhận cho là được. Chẳng qua Nguyệt Mai cô nương lại không thể ở lại nơi này. Triệu Huệ Lan hoảng sợ, nào mới đến hậu phủ nào có người nào đồng lòng với nàng, nếu là không có Nguyệt Mai ở bên cạnh, chẳng phải là nàng biến thành kẻ điếc tai mù. Mama, Nguyệt Mai đã đi theo ta đã nhiều năm rồi, cùng với ta tình đồng thủ tốt, sao mà Mama lại đem nàng đuổi đi, hậu phủ cũng không nên có quy củ như vậy chứ. Cạnh Mama chính là muốn cho nàng biến thành một kẻ điếc người mù. Nàng cười nhạt mà nói: cô nương hiểu lầm rồi, chẳng qua hậu phủ cũng là có quy củ của hậu phủ, trong hậu phủ phàm là ai hầu hạ chủ tử thì trước tiên phải cần đến chỗ của Thôi Mama học quy củ nửa năm, đợi học xong quy củ thì mới có thể hầu hạ người. Nguyệt Mai cô nương không phải là không thể đi theo nương tử, đợi nàng học tốt quy củ thì chúng ta đương nhiên sẽ đem nàng đưa về Thu Thủy Viện. Hậu phủ của chúng ta thế nhưng là nơi giảng đạo lý đấy. Nửa năm sau, Triệu Huệ Lan có thể tiếp tục sống ở hậu phủ hay không? Đó là một chuyện khác. Triệu Huệ Lan làm sao mà không hiểu rõ điều này? Trong lòng của nàng lo lắng, lập tức quỳ xuống. Huệ Lan, cha mẹ đã mất, hiện giờ ở bên cạnh chỉ còn có Nguyệt Mai. Phan Di Mama khai ân để cho nàng tạm thời ở lại bên người của Huệ Lan. Cạnh Mama vội vàng tránh sang một bên mà nói: thân phận của nương tử như thế nào, lão nô cũng không có chịu nổi cái đại lễ của người. Không phải là lão nô cố ý gây khó khăn cho người, chẳng qua là quy củ ở trong phủ này đều là lão tổ tông truyền xuống, cho dù là phu nhân cũng không có sửa đổi được, xin tha thứ cho lão nô bất lực. Nói xong những lời này cũng không quan tâm đến Triệu Huệ Lan, khoát tay thì có hai bà tử thân hình cao lớn tráng kiện liền tiến lên lôi Nguyệt Mai đưa đi. Nguyệt Mai sợ tới mức khóc lên: cô nương cứu ta, cứu ta. Đúng lúc này lại chợt nghe thấy một thanh âm: đây là Hát Tuồng à, hồ to gọi nhỏ thành ra cái thể thống gì. Hóa ra là Triệu thị tới. Triệu thị nhìn thấy Cảnh Mama cười lại mà nói: Cảnh Mama, ta cũng không biết hậu phủ của chúng ta lúc nào cũng bắt đầu xem mạng người như là cỏ rác như vậy hay sao. Cảnh Mama đúng mực mà nói: tam phu nhân nói đùa, lão nô cũng chỉ là đem Nguyệt Mai đưa đến chỗ của Thôi Mama học một chút quy củ, mấy ngày nữa liền là đưa về, thế mà Nguyệt Mai cô nương lại nhát gan khiến cho nàng quấy nhiễu tam phu nhân. Triệu Huệ Lan vội nói: tam phu nhân, người cứu Nguyệt Mai đi. Tam phu nhân hử một tiếng, phân phó hai bà tử kia: các người nhanh thả Nguyệt Mai cho ta, Triệu cô nương là bằng hiếu của ta, các người lại dám đối vãi với cả thiếp thân nha hoàn của nàng như vậy hay sao? Nơi này là nhị phẩm, cũng không phải là tam phẩm. Hai bà tử căn bản là không nghe tam phu nhân, ngược lại là cùng nhau nhìn Cảnh Mama. Cảnh Mama vẫn còn do dự một chút, khẽ gật đầu, các nàng mới thả người. Thả thì thả, Cảnh Mama lại nói: quy củ ở trong phủ như thế, không thông qua Mama dạy bảo thì tụi nô tỳ này không có tư cách hầu hạ trước mặt của chủ tử. Tam phu nhân không kiên nhẫn mà nói: chuyện này ta nói là đường, hiện giờ ta có mấy câu này muốn nói cùng với cả Triệu cô nương, các người cứ lui xuống trước đi, nơi này là nhị phòng. Cảnh Mama thật sự là chán ghét điệu bộ của tam phu nhân, nhưng mà người ta là chủ tử, nàng cũng đã là không tiện quá phận đắc tội, không thể làm gì khác hơn là đành phải dẫn người lui ra. Đợi cho mọi người đều đã đi rồi, Triệu Huệ Lan mang theo Nguyệt Mai cúi chào với cả tam phu nhân, đa tạ tam phu nhân ra tay trượng nghĩa. Tam phu nhân cũng không có khách khí mà ngồi ở chủ vị cười mà nói: đều là tỉ muội nhà mình, giúp người chính là giúp ta. Huệ Lan, ngươi không cần phải khách khí đến như vậy. Hai người mỗi người đều có mục đích riêng cần phải đạt được. Khách sáo vài câu, thần sắc của Tam phu nhân nghiêm chỉnh mà nói. Huệ Lan, kế tiếp cũng biết là phải làm như thế nào rồi chứ. Khẩu khí của cấp trên phân phó cho thuộc hạ. Triệu Lan kính cẩn đứng lên mà nói. Huệ Lan tùy ý Tam phu nhân phân phó. Tam phu nhân hài lòng mà gật đầu. Người chớ nghe Lục Hãn kia hổ ngôn loạn ngữ. Hiện trạng của nhị phẩm người cũng nhìn thấy đấy. Trường Hưng hộ phủ ta ở kinh sư không tính là đệ nhất phú quý, cũng là không có kém nhiều. Vị nhị bá này của ta chẳng những phong lưu tuấn giận, tính tình lại đôn hậu ôn nhu, lại là thanh niên đầy hứa hẹn, tuy hiện tại cũng chỉ là một tú tài nho nhỏ, thế nhưng văn bát của hắn ngay cả sân trưởng Đông Sơn thư viện cũng đều khen không có dứt miệng. Khoa này tất nhiên là quế bảng để danh. Hắn là công tử của hậu phủ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu mà ai là phu nhân của hắn được tới phong cáo cũng không phải là không thể. Huống chi nhị bá ta đây mặc dù là có ba đứa bé, nhưng mà nhi tử cũng chỉ có một. Người trẻ tuổi xinh đẹp lại có thể là hầu tụ thêm hương. Nếu tương lai cái bụng là ngươi không chịu thua kém, sinh một tiểu công tử, có ta ở đây giúp ngươi nói tốt ở trước mặt của lão phu nhân, thì ngươi còn sợ gót chân của ngươi không đứng vững ở nhị phòng ư? Còn có, vạn nhất một ngày kia nhị tử có chuyện không hay xảy ra, bằng thân phận của ngươi, cho dù là phủ chính cũng không phải là việc khó khăn gì. Nàng khẽ dừng lại, thấy hai đầu lông mày của Triệu Huệ Lan có vài phần ý động, mới lại nói ra. Ngươi là bạn tốt của ta, hễ ngươi có tâm này thì ta cùng với cả lão phu nhân nhất định sẽ giúp ngươi chu toàn chuyện này. Chuyện duy nhất chính là ngươi phải hạ quyết tâm. Triệu Huệ Lan khẽ cúi đầu, cũng không nhận được mà vuốt ve cái bụng của mình. Toàn bộ Huệ Lan xin nghe Tam phu nhân, đó là biểu lộ lập trường của mình. Tam phu nhân thở vào nhẹ nhõm cười mà nói, như thế thì tốt. Chỉ là, Triệu Huệ Lan thập phần mà nói, ta sợ nhị phu nhân khó chịu. Tam phu nhân khẽ cười, Huệ Lan à, ngươi bị choáng váng à? Tam phu nhân chỉ giáo cho. Nữ nhân cho dù là quyền hành lớn đến như thế nào cũng phải nghe theo nam nhân. Nhị phu nhân có chấp nhận ngươi hay là không thì như thế nào? Chỉ cần ngươi lấy được tâm của nhị lão gia, cho dù là nàng không muốn 100 lần đi chăng nữa thì còn có thể lay chuyển được nam nhân hay sao? Ngươi xinh đẹp đến như vậy cũng không nên cô phụ cái hậu ái mà ông trời đối với ngươi. Toàn thân của Triệu Huệ Lan liền chấn động. Huệ Lan hiểu, hiểu là tốt rồi. Tam phu nhân cười ha ha mà đứng lên, vậy thì ta cũng không ngồi thêm nữa. Kỳ thị ở bên kia mới ăn cơm tối được không bao lâu thì cảnh mama liền tới báo, phu nhân, Triệu nương tử muốn gặp người không gặp. Kỳ thị làm sao mà có tâm tình mà gặp nàng? Theo ý tứ của cảnh mama là lên gặp mặt Triệu Huệ Lan một lần, khuyên nàng đáp ứng đề nghị của đại lão gia. Chẳng qua là tâm tình của phu nhân giờ phút này nàng là có thể hiểu, cũng không có khuyên giải thêm. Lại nói Lục Thanh Lam vừa ngủ một giấc dậy, nghe nói mẫu thân an trí cho Triệu Huệ Lan đến Thu Thủy Viện thì không khỏi giật mình. Suy nghĩ một chút cũng hiểu tâm tư của mẫu thân, không khỏi thở dài một tiếng. Mẫu thân không phải là không có thủ đoạn, chỉ là một nữ nhân một khi đã ham sâu vào vòng xoáy của tình cảm thì khó tránh khỏi hộ đồ. Nàng chống thân thể đứng lên mà nói, hiện tại là giờ nào rồi? Bồ Đào nói, bây giờ là đầu giờ Dậu. Lục Thanh Lam suy nghĩ một chút, nhanh thay quần áo cho ta, sắp phải dùng bữa tối rồi, cô nương cũng đừng có đi ra ngoài, ta có việc, mau một chút. Lần trước Lục Thanh Lam liều mình cứu hai đại nha hoàn này, các nàng đối với Lục Thanh Lam lại càng có tri ân đổ báo, vội vàng kêu Thạch Liệu đi vào cùng nhau giúp nàng. Mặt khác, Lục Thần ở phía trước dùng cơm, nghĩ đến tức phụ ở bên kia có phải là đã bất giận đi một ít rồi hay không, liền đứng dậy đi qua nội viện. Mới tiến vào nội viện liền thấy Triệu Huệ Lan mang theo Nguyệt Mai ở nơi đó. Trong tay của Nguyệt Mai xách theo một cái đèn lồng, ánh sáng mờ mờ, bước chân của Lục Thần liền dừng lại. Các ngươi sẽ lại ở chỗ này? Chỉ thấy cái chiếc eo toàn thả của Triệu Huệ Lan bày ra tha thất xinh đẹp mà đi đến. Trong lúc đi lại là có vẻ phần tư thái phong tình vạn trùng, nàng dịu dàng uyển chuyển tiến lên hành lễ cho Lục Thần. Lão gia, phu nhân nhân hậu an trí ta ở Thu Thủy Viện. Huệ Lan cố ý là chờ mời lão gia đi tiểu viện của ta ngủ một chút. Nàng đổi xưng hô từ nhị lão gia thành lão gia, ý tứ là đã tự cho mình là thiếp thất rồi. Lục Thần nhíu mày đang muốn nói cái gì đó thì lại chợt nghe thấy một tiếng bước chân chuyển đến, liền thấy một tiểu nữ oa 5-6 tuổi bộ dáng trắng ngần như là một gió lốc chạy tới, lao vào trong ngực của Lục Thần mà kêu một tiếng cha cha. Lục Thần ôm lên nữ nhi, cao hứng hôn lên trán của nàng một cái. Lúc này hắn rất đầu mẻ chán, cũng chỉ có ở chỗ của nữ nhi mới có thể tìm về một chút ôn nhu dịu dàng. Thanh âm thanh thúy của Lục Thanh Lam nói, phụ thân, Chúng ta nhanh đi nhà chính ăn cơm đi, Bảo Nhi đặc biệt tới tìm phụ thân, bụng cũng đã đó rồi đây này. Vừa nói lại hết sức đáng yêu, vuốt ve vơ ve cái bụng nhỏ của mình, Lục Thần làm sao mà còn nhớ rõ Triệu Huệ Lan là ai, cười nói, đi thôi, để Bảo Nhi của chúng ta đói bụng rồi, phụ thân có lỗ to lắm. Ôm Lục Thanh Lam đi tới hướng của nhà chính. Triệu Huệ Lan ngập ngừng một chút, nhìn thấy cha và con gái, hai người thân thiết đến như vậy, lại nghĩ thầm đây mới là toàn gia, mình hoàn toàn biến thành một người ngoài, căn bản là không chen vào được một câu. Lục Thần ôm Lục Thanh Lam đi vào trong viện, Lục Thanh Lam giống như là vô ý mà nói, phụ thân, làm gì không thích nữ nhân vừa rồi, phụ thân có thể không đến chỗ của nàng hay không? Lục Thần ngẩn ra, kỳ quái mà nói, Bảo Nhi, nói cho phụ thân biết, tại sao lại là không thích nàng? Ánh mắt của nàng nhìn phụ thân giống như là Bảo Nhi nhìn thấy kẹo đường, Bảo Nhi nhìn có một chút sợ. Lục Thần nghe xong như là có điều suy nghĩ. Ngày hôm sau, Triệu Lan lại tới cửa của Lục Thần. Lần này, Lục Thanh Lam chưa tới. Lần đầu tiên tới còn có thể nói là vô tình gặp được, nhưng mà mỗi lần cũng đều là cái dạng này. Ngược lại có vẻ giống như là Kỳ Thị khiến cho nàng phải làm đến như vậy. Kỳ Thị đường đường là một chủ mẫu, cùng với cả một tiểu thiếp như là Triệu Huệ Lan tranh giành tình nhân như vậy, thanh danh truyền ra là không tốt. Hôm nay, Triệu Huệ Lan lại đổi một thân vải bối đế giày màu hồng nhạt, eo thon bẻ ra như cũ, tha thướt tươi đẹp mà đi tới. Lão gia, Lục Thần vẫn là cảm thấy thẹn với cả Triệu Huệ Lan, chẳng qua là nhớ tới lời của nữ nhi ngày hôm qua, trong lòng không khỏi nổi lên một chút cảnh giác, đợi nhìn thấy nàng còn đang ở trong hiếu kỳ, nhưng mà lại mặc xiêm y hồng nhạt đi ra ngoài như vậy, không khỏi cảm thấy chán ghét thêm vài phần. Triệu Huệ Lan nói, lão gia, hôm qua bởi vì Lục cô nương không có đi tiểu viện của Huệ Lan được, hôm nay lão gia có thể hân hạnh đến được hay không? Lục Thần nhíu mày, thần sắc xa lạ mà nói, không may hôm nay ta đã đáp ứng với Bảo Nhi phải dạy nàng viết chữ, ta lại không tới tiểu viện của ngươi được rồi, và lại hiện giờ thân phận ta và ngươi còn chưa có định, sau này ngươi vẫn là không nên lại đến nơi này chờ ta nữa. Triệu Huệ Lan không nghĩ tới hắn lại đoạt tuyển đến như vậy, nhưng mà trong lúc nhất thời cũng không khỏi nước mắt tràn đầy mi. Lão gia, người đây là có ý gì? Cứ như vậy đi, ta đi trước. Đi được hai bước thì hắn lại quay đầu mà nói với cả Triệu Huệ Lan, nếu mà ta không có đoán sai, Triệu cô nương còn có một tháng thì mới có thể trừ phục, mà quần áo trang điểm như thế nào cũng là nên tự mình cân nhắc cho tốt. Trong lòng của Triệu Huệ Lan liền cả kinh, giống như là đã bị một người cứ như vậy đánh cho hai cái tát, sắc mặt đột nhiên trở lên trắng như tuyết. Qua một ngày, ở trong cung chuyển ra khẩu dụ gọi Lục Thanh Lam tiến cung gặp Tam công chúa. Lục Thanh Lam đã tầm gần một tháng không có tiến cung, thời điểm nàng đến Trường Hy cung, Tam công chúa đang chờ nàng ở cửa. Nàng là người nóng vội, sớm đã chờ Lục Thanh Lam ở cửa rồi. Trông thấy Lục Thanh Lam từ kiệu nhỏ đi xuống thì Tam công chúa đã chạy tới, kéo cánh tay của Lục Thanh Lam oán giận mà nói, Bảo Nhi, sao mà giờ người mới tới nha? Trong lòng của Lục Thanh Lam rất ấm áp, nàng ở trong nhà ngẩn ngơ đến phiền muộn, thấy Tam công chúa tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều. Hai người tay cầm tay đi vào Trường Hy cung. Lục Thanh Lam đi bái kiến Tống Quý Tần trước. Tống Quý Tần đối với nàng hết sức hiền hòa, hỏi mấy câu việc nhà, liền để cho hai tiểu cô nương đi thiên điện mà chơi đùa. Hai tiểu cô nương ở trong thiên điện chơi xếp gỗ. Tam công chúa bỗng nhiên nói, Bảo Nhi, có phải là người không vui phải không? Lục Thanh Lam kinh ngạc ngược đầu, không nghĩ tới là tiểu cô nương còn nhạy cảm đến như vậy. Tam công chúa mặc dù tính tình vội vàng sao động, một đồng lớn khuyết điểm, nhưng mà lại có một ưu điểm lớn nhất, đó chính là chỉ cần thừa nhận đúng một người thì sẽ đem người đó trở thành bằng hữu, vậy thì cả đời sẽ đối tốt với người kia, vĩnh viễn sẽ không có thay đổi. Giống như là ở hiện tại, nàng chưa bao giờ ra vẻ công chúa ở trước mặt của Lục Thanh Lam, chính là ánh mắt tuyệt vọng như vậy. Trên mặt của Lục Thanh Lam chất đầy vẻ mặt út sầu, như một tiểu đại nhân thở ra một hơi, cha ta có thể sẽ làm tiếp. Tam công chúa nghiêng đầu nhỏ mà suy nghĩ một chút, cũng không có hiểu được, ở trong cung trừ hoàng hậu cũng đều coi như là thiếp, hoàng đế hơn 50 tuổi còn thường xuyên nạp mấy tiểu phi tử vào cung, Tam công chúa sống ở một hoàn cảnh đến như vậy cũng không cảm thấy nạp thiếp là có cái gì không tốt hoặc là có chỗ nào là không đúng, cho nên người hoặc mà nói, cha ngươi vậy thì sao? Lục Thanh Lam vỗ tay của nàng tỏ vẻ người lớn mà nói, cái này ngươi không hiểu đâu, nếu mà đã không hiểu thì Tam công chúa cũng không có suy nghĩ nhiều. Đôi mắt to sáng long lanh nhấp nháy mà nói với Lục Thanh Lam, cựu hoàng huynh bị bệnh, chúng ta đi thăm cựu hoàng huynh một chút đi. Tiêu Tiểu Giác đối với cả Lục Thanh Lam thì là lúc nóng lúc nạnh, nàng dĩ nhiên là không muốn đi gặp hắn, cho nên rất dứt khoát mà lắc đầu, ta không muốn đi. Tam công chúa cảm thấy rất kỳ quái, cựu ca đối tốt với người như vậy, tại sao mà người vẫn sợ hắn đến như vậy? Nàng đem việc Lục Thanh Lam không muốn đi thăm cựu hoàng tử quy kết thành nàng sợ hắn. Thật ra thì Tam công chúa cũng thấy mình cũng có một chút sợ hắn, chàng quát lạ vẫn nhịn không được mà muốn thân cận với hắn. Tam công chúa là phải hành động, không đợi Lục Thanh Lam giải thích, liền đứng dậy cứng rắn lôi cánh tay của nàng để hướng Ngọc Minh Cung. Hai tiểu cô nương đi tới Tây Thiền Điện, nhìn thấy Vệ Bân một thân áo xanh, bộ dạng nhã nhặn tuấn tú đang canh giữ ở cửa. Vệ Bân nhìn thấy hai tiểu cô nương hùng hùng hổ hổ, khóe miệng liền tràn ra vẻ tươi cười. Cửu điện hạ đối với cả Lục cô nương cực kỳ khác biệt, thế nào hẳn sẽ là rất vui, liền tự chủ trương đem hai tiểu cô nương tiếp vào ở trong thiền. Hai người vừa đi vào trong phòng đã nhìn thấy Tiểu Tiểu Giác mặc một thân tẩm y lụa trắng, lẳng lặng mà ngồi có chân ở trên giường đọc sách. Tóc đen của hắn xõa xuống, khuôn mặt tuấn mỹ có một chút tái nhợt, gần như là trong suốt, môi mỏng mím thành một cái đường thẳng, an tĩnh ngồi đến như vậy, hài hòa nhất là tan ra làm một thể cùng với cả cảnh vật ở trong phòng, giống như một bức họa tĩnh mịch tốt đẹp. Nghe được tiếng bước chân, Tiểu Tiểu Giác quay đầu lại nhìn qua, ánh mắt dừng ở trên người của tiểu nữ oa ở bên cạnh của Tam công chúa. Hôm nay nàng mặc một kiện vải bồi đến giày màu trắng nhạt, trải xong nha kế, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng mập mạp hết sức khiến cho người ta yêu mến. Hai đầu lông mày của Tiểu Tiểu Giác không tự chủ được mà nhu hòa thì mấy phần. Vệ Bần nói một câu: điện hạ, Tam công chúa cùng với cả Lục cô nương đến thăm ngài. Tiểu Tiểu Giác ừ một cái nhìn Lục Thanh Lam. Tam công chúa chạy đến bên cạnh giường của Tiểu Tiểu Giác mà hét lên: cửu ca ca, cửu ca, ngươi là bị phong hàn còn chưa có khỏe sao? Tiêu Tiểu Giác là người của hạ tộc, thể chất luôn luôn rất tốt, rất ít khi ngã bệnh, chỉ là lúc nào mà đã ngã bệnh thì cũng là rất khó khỏi, trận phong hàn này cũng là gần 10 ngày rồi còn chưa có tốt lên. Hắn cúi đầu nhìn vẻ mặt ân cần của tiểu nữ oa một chút, nhàn nhạt mà ừ, không có chuyện gì, cũng gần khỏi rồi. Tam công chúa ổ lên một tiếng, đã chạy tới kéo Lục Thanh Lam qua mà nói: cửu ca, bảo nhi cũng tới thăm người này. Không phải là người thích nhất là Bảo Như đấy hay sao? Nàng cũng rất lo lắng cho người. Tiểu Tiểu Giác nhìn Lục Thanh Lam một cái, nàng nhất thời cảm thấy như là một cái núi lớn đè nặng, lắp bắp mà nói: cửu, cửu, mẹ kiếp, nàng không biết lên gọi là cửu điện hạ hay là cửu ca ca thì mới tốt. Ánh mắt của Tiểu Tiểu Giác vẫn dừng ở trên gương mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm của nàng. Lục Thanh Lam cuối cùng là quyết định chắc chắn gọi một tiếng cửu ca ca, sau đó là nói cực kỳ nhanh: người nhanh khỏe nha. Tiêu Thiệu Giác nghe nàng gọi như vậy, vẻ mặt lúc này mới nhu hòa đi mấy phần. Tiêu Thiệu Giác tay giơ lên, sờ khuôn mặt nhỏ nhắn tròn u ục của nàng mà hỏi: ngươi gần đây thân thể có khỏe không? Lục Thanh Lam cho là hắn hỏi một chuyện khác, thành thục mà nói: Bảo Nhi rất ngoan, mỗi ngày đều luyện tập thể thuật của cụ đại nhân, cho nên thân thể vẫn rất tốt nha. Tam công chúa cũng reo lên theo: ta cũng ngoan, ta cũng ngoan, ta cũng luyện thể thuật của cụ đại nhân dạy mỗi ngày. Tiêu Thiệu Giác nghĩ đến lại là một chuyện khác. Quan hệ của hắn với cả cái tiểu nữ oa này vô cùng đặc biệt. Tiểu nữ oa bị bệnh đau đớn thì hắn cũng sẽ cảm giác bản thân cũng bị đau, nhưng mà hắn bị bệnh đau đớn, tiểu nữ oa này cũng không có chuyện gì. Cái đặc biệt này cũng quá là không công bằng. Hắn cũng không phải là một người lòng dạ rộng rãi, càng nghĩ lại càng cảm thấy không thoải mái, sắc mặt liền âm trầm xuống. Nhìn lại Lục Thanh Lam, ánh mắt cũng có một chút không tốt. Lục Thanh Lam bị làm cho sợ đến run cả cổ, đem lời nói của mình vừa nói lặp lại ở trong lòng, cũng không có cảm thấy là câu nói nào đắc tội với hắn a. Tính tình của người này âm tình bất định đến như vậy, thật là làm cho người khác khó có thể thích ứng. Trong lòng của Lục Thanh Lam đã mang hắn đến máu chó rối đầu rồi, nhưng mà ở ngoài mặt lại không có dám biểu hiện ra. Không khí thoáng cái liền trở nên rất lúng túng. Đúng vào lúc này thì rèm cửa được kéo lên, một cung nữ 11 tuổi, 12 tuổi đi tới, vóc người cao gầy, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đoan chính thanh nhã, hết sức trưởng thành. Lục Thanh Lam nhìn thoáng qua, nàng phát hiện phàm là người hầu hạ ở bên cạnh của Tiêu Thiếu Giác, không có người nào không có cái gì là bộ dáng không xinh đẹp. Thật ra thì cũng không có gì là kỳ quái, cửu điện hạ soi mói luôn luôn để ý đến cái vẻ ngoài, kiếp trước ở kinh sư mọi người đều là biết. Trong tay của cung nữ kia cầm một chén thuốc bốc hơi nghi ngút, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem chén thuốc đặt ở trên bàn nhỏ ở bên cạnh của giường, sau đó là cúi chào mà nói: điện hạ nên uống thuốc rồi. Sau đó cứ như vậy mà lui ra ngoài. Lục Thanh Lam có một chút giận mình, nha đầu này quá không hiểu chuyện đi, không nhìn thấy chủ tử ốm yếu đến như vậy ư, cũng không có hầu hạ chủ tử uống thuốc cứ lui xứ như vậy hay sao. Nàng không biết là tính tình của Tiêu Tiểu Giác, bởi vì thích sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng, bình thường chắc chắn là sẽ không để cho người khác tới gần người. Cùng lỡ cũng là bởi vì biết hắn không quen với người khác hầu hạ, lúc này mới biết điều mà lui ra ngoài. Tiêu Thiệu Giác cúi đầu nhìn chén thuốc đen đậm như là mực một cái, chân mày không khỏi nhịn được mà nhăn lại. Hắn vươn tay đang muốn bưng chén thuốc kia lên thì bỗng nhiên ho khan một trận kịch liệt, không thể làm gì khác hơn là đem chén thuốc kia lại buông xuống. Điệu bộ mỹ nam tử yếu ớt quả thật là khiến cho người ta thấy yêu tiếc. Tam công chúa thấy thế thì chạy tới, tay nhỏ bé nâng chén thuốc kia lên, ngây ngô mà nói, cửu ca ca đưa cho người này. Tiêu Thiểu Giác lại không có lĩnh tình, lạnh lùng mà nói, để xuống, ta tự mình làm. Tam công chúa hết sức sợ hắn, vội vàng đem chén thuốc để ở trên bàn nhỏ, sau đó là quay đầu lại nhìn Lục Thanh Lam cổ trợ mà nói, Bảo Nhi, cửu ca thích ngươi như vậy, người tới đút cho cửu ca uống thuốc đi. Lục Thanh Lam mới không tin cái chuyện quái quỷ gì mà, cửu hoàng tử thích nàng nhất, cũng chỉ là đứng ở đó không chịu nhúc nhích. Tam công chúa xoay người, cứng rắn lôi đem nàng tới. Lục Thanh Lam ngẩng đầu dò xét sắc mặt của Tiêu Thiểu Giác, thấy ánh mắt của hắn trầm tĩnh mà nhìn mình, không có là khích lệ, nhưng mà cũng là không có cự tuyệt. Lục Thanh Lam thật sự là đoán không ra, ở trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, quả thực là cực kỳ không được tự nhiên. Hơn nữa là không biết tại sao, ở trước mặt của hắn luôn có một loại áp lực lớn lao. Nàng kiên trì bưng chén thuốc lên, thấy Tiêu Thiểu Giác không có nói gì, liền đánh bạo mà thổi thổi chén thuốc, sau đó là thử thăm dò, dùng thiệp bạc múc một muỗng đưa đến bên môi của nam tử. Ngoài dự tính của nàng, Tiêu Thiểu Giác lại hé miệng mà đem thuốc uống. Tam công chúa cao hứng, nếu không phải là cửu ca ca ở bên cạnh thì cũng muốn là vỗ tay bảo hay rồi. Lục Thanh Lam cũng thở phào nhẹ nhõm, nói thật, mới vừa rồi nàng lúng túng kinh khủng, cũng thiếu chút nữa là đã phạm sai lầm, cho nên thật cẩn thận mà đốt từng muỗng cho hắn. Tiêu Thiểu Giác đã uống vài ngụm, bỗng nhiên lại ngậm miệng lại. Lục Thanh Lam sắp khóc ra rồi, đại ca, ngài lại muốn làm cái gì vậy? Yếu ớt mà hỏi một câu, cửu ca ca. Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, lông mi lại nhẹ nhàng rũ xuống, phun ra một chữ, đắng. Lục Thanh Lam thật là muốn hỏi hắn, là 4 tuổi hay là 5 tuổi rồi, chưa lớn hay sao, uống thuốc còn nhiều chuyện đến như vậy. Nhưng mà nàng cũng chỉ có dám ói một chút ở trong lòng mà thôi. Suy nghĩ một chút, lấy từ ở trong hạ bao ra một cái khối kẹo đường, nếu không cửu ca ca ăn cái này đi. Tam công chúa là một cật hóa, cái này vốn là nàng đưa cho Tam công chúa, thường lại đúng một khối như vậy, Tiêu Thiểu Giác chưa chắc sẽ ăn. Vậy mà Tiêu Thiểu Giác nhìn nàng một cái, hết sức tự giác mà hé miệng. Ở trong lòng của Lục Thanh Lam nổi mửa, người không có tay sao, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn đem kẹo đường bỏ vào trong miệng của hắn. Tiêu Thiểu Giác có kẹo đường, lúc này thì mới uống hết chén thuốc. Vệ Bân mỉm cười mà cầm chén thuốc xuống. Tiêu Thiểu Giác uống thuốc có một chút buồn ngủ, để cho hai tiểu cô nương ở lại trong phòng của hắn chơi một lát, đợi Vệ Bân quay về lại bắt đầu đuổi người. Vệ Bân, người đưa Tam muội muội và Lục cô nương trở về Trường Hy cung đi. Cái này là qua sông rút cầu sao? Lục Anh Lam ước gì lập tức rời đi, nhưng mà Tam công chúa lại có một chút liên tiếc mà nói, cửu ca, vậy thì ta và Bảo Nhi hai ngày nữa lại đến thăm ngươi. Tiêu Thiểu Giác ừ một cái, ngự lại cũng không có phản đối. Hai tiểu cô lương cùng lúc này mới đi ra ngoài theo Vệ Bân, ra khỏi tầm phòng của hắn. Khuôn mặt của Vệ Bân tràn đầy tức cười, hết sức hiền hòa nói với cả Lục Thanh Lam. Hôm nay, Lục cô nương quả thật là giúp chúng ta một đại ân rồi. Điện hạ bị bệnh, thân thể yếu đuối, nhưng mà lại không cho chúng ta đến gần người hậu hạ. Các nô tài nhìn thấy thật là đau lòng. Ngày sau, Lục cô nương mà có rảnh rỗi thì nhất định phải đến thăm điện hạ nhiều một chút. Ngoài miệng Lục Thanh Lam ngoan ngoãn khéo léo đáp ứng, nhưng mà ở trong lòng thì lại nói, còn muốn nàng làm nha hoàn hầu hạ cái người âm tình bất định kia ư, không có cửa đâu. Lục Thanh Lam vừa về tới Thúy Phong Uyển liền biết được từ trong miệng của Bồ Đào tin tức Lục Thần lạnh nhạt với cả Triệu Huệ Lan. Kỳ thị đương nhiên là cũng biết, nàng thấy thái độ của Lục Thần đối với cả Triệu Huệ Lan như vậy thì trong lòng cuối cùng cũng hơi có một chút an ủi. Mấy ngày trôi qua như thế, Triệu Huệ Lan tùy nói là sống ở nhị phòng, nhưng mà ở bởi vì trên người có hiếu, chưa có trừ phục, cho nên Lục Thần có cái tâm kia cũng không thể làm gì nàng ta. Nàng ta lại mấy lần tìm cách gặp Lục Thần, cũng không có tiến triển gì lớn, tâm không khỏi có một chút cho ngồi. Nàng ta gấp đến độ xoay quanh, nạp thiếp và thú thê là khác nhau. Thú thê coi trọng chính là môn đăng hộ đối, là liên hiệp của hai gia tộc. Nếu nói hợp lại bên thì tốt, hai phu thê có vừa mắt nhau hay không, có cầm sắt hòa minh hay không, ngược lại cũng chỉ là một thứ yếu mà thôi. Nạp thiếp thì lại khác. Thiếp thất nó không dễ nghe một chút nào thì chẳng qua chỉ là một đồ chơi tiêu khiển trà dư tử hậu của nam nhân. Nếu mà nam nhân không có hứng thú với ngươi, vậy thì còn cần gì nạp ngươi vào cửa. Nếu cứ phát triển như thế này, kỳ thị hoàn toàn có thể lệ cớ Lục Thần không thích Triệu Huệ Lan, đem nàng tới từ đâu thì sẽ đuổi về nơi ấy. Nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cái cục diện bất lợi hiện giờ thì mới được. Triệu Huệ Lan lại cầu kiến với kỳ thị. Trước đây, kỳ thị và nàng gặp nhau là một lần, kỳ thị lại khuyên nàng nên theo phương án của Lục Hãn, Triệu Huệ Lan lại không chịu đáp ứng. Triệu Huệ Lan van xin kỳ thị cho nàng vào cửa, kỳ thị cũng không có định đồng ý, bởi vì cái gọi là không hợp ý nửa câu, kỳ thị phiền chán, từ đó không muốn gặp nàng nữa. Không gặp, kỳ thị bảo cảnh mama đi ra ngoài đuổi Triệu Huệ Lan. Chỉ trong lát sau, cảnh mama đã trở về mà nói, Hồi bẩm phu nhân, lão nô đi ra ngoài nói với nàng, thân thể của người không khỏe, không tiện gạo khách, bảo nàng chờ ở bên ngoài, nhưng mà nàng không có chịu đi, lúc này liền quỳ xuống, ngửi xem. Kỳ thị oán hận mặt nói, nàng cũng là xuất thân thư hương một đệ, sao mà không có mặt mũi đến như vậy, thật là không biết xấu hổ, nếu mà nàng muốn quỳ, liền để cho nàng quỳ cho tốt. Kỳ thị vốn tưởng rằng, phớt lờ Triệu Huệ Lan như vậy rồi, thì nàng sẽ biết khó mà lui, nhưng mà không nghĩ tới, Triệu Huệ Lan quyết tâm, quả thật là quỳ xuống trước cửa nhà chính, lúc này là giữa hè tháng 7, lại là giữa trưa, khí trời nóng bức, không được một lát thì Triệu Huệ Lan đã đổ mồ hôi toàn thân, nàng cũng là xuất thân thiên kim tiểu thư, làm sao mà chịu được khổ sở bậc này, nhưng mà cũng phải cắn răng mà chịu đựng. Nàng quỳ ở đó, lung lay sắp đổ, nếu mà để nàng ngã ở trong viện của phu nhân, còn không biết sẽ truyền ra lời nói như thế nào, hết sức bất lợi với cả Kỳ thị, cạnh bà mà lại khuyên, phu nhân, vạn nhất nếu mà nàng ngã xuống ở chỗ này của người, chẳng phải là khiến cho lão phu nhân và tam phu nhân lấy cớ gây khó dễ cho người ư, vẫn là nên gọi nàng đi vào nghe nàng nói xem là cái gì. Kỳ thị hận nữ nhân này vô cùng, nhưng mà cũng biết cảnh mama nói là có lý, vì thế mà gật đầu. Cảnh mama liền đi ra ngoài kêu Triệu Huệ Lan đi vào. Kỳ thị đã sớm sửa sang lại ăn mặc, người cứ chấp nhận muốn gặp ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói. Giọng nói của nàng nghiêm khắc, hiển nhiên là sẽ không cho Triệu Huệ Lan sắc mặt tốt gì. Tỷ thiếp không có ý tư khác, chỉ là muốn dựa theo quy củ ở trong phủ, sớm tối thăm hầu hạ cho phu nhân. Triệu Huệ Lan sợ hãi, phảng phất giống như là một con tiểu bạch thỏ hoảng sợ. Cạnh mama, đám người lục ngạc, đứng ở một bên, không khỏi khinh thường điệu bộ này của nàng vạn phần. Một đại gia khuê tú, cái tốt không học được, lại đi học cái xấu, học bộ dáng thấp kém của di nương. Người còn chưa phải là thiếp thất của lão gia, không cần tự xưng là tỷ thiếp, Kỳ thị không làm cao với nàng ta. Hôm nay, người chỉ là khách nhân của quý phụ ta, dĩ nhiên là cũng không cần tới chỗ của ta sớm tối thăm hầu. Nếu không có chuyện gì khác, thì ngươi trở về đi thôi. Kỳ thị trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Tỷ tỷ, Triệu Huệ Lan lập tức quỳ xuống, kiên trì mà nói. Tỷ tỷ, ta biết cái ta muốn là cái gì, xin tỷ tỷ nể tình, chúng ta đều là nữ nhi của nhà thư hương một đệ, thành toàn cho ta đi. Kỳ thị cười lệ liên tục mà nói. Muốn ta thành toàn cho ngươi, vậy thì ai tới thành toàn cho ta? Triệu Huệ Lan chợt ngẩng đầu, ánh mắt quyết tuyệt, ngữ khí quyết định. Không nghĩ tới, tỷ tỷ nhẫn tâm đến như thế, nếu mà như vậy thì xin phu nhân ban cho ta một tấm lụa trắng đi. Vậy mà dám dùng cái chết mà đi uy hiếp ta, nếu mà ngươi có cái can đảm như vậy thì bản thân ta cũng là bội phục ngươi. Kỳ thị căn bản là không tin nàng có thể tự tìm cái chết. Cạnh mama, ngươi liền chiếu theo ý của Triệu cô nương tìm một tấm lụa trắng tới cho nàng. Cạnh mama vội vàng la lên, phu nhân, nếu mà xảy ra chuyện này thật thì danh tiếng của phu nhân còn coi như là xong, lão gia cũng nhất định là sẽ hận phu nhân. Nhanh đi. Cảnh mama không dám là không nghe, tìm một tấm lụa trắng dài hơn 3 thước. Kỳ thị đem tấm lụa trắng kia ném ở trước mặt của Triệu Huệ Lan, cười lệ mà nói, lụa trắng đây, ngươi hài lòng chưa? Đa tạ tỷ tỷ. Hai tay của Triệu Huệ Lan nâng lụa trắng, dập đầu đi về phía trước, sau đó là cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa. Cảnh mama vội vàng đuổi theo, sợ nàng gặp chuyện không may, cố ý đem mấy nha hoàn của Thu Thủy Viện gọi tới dặn dò một phen, nhất định phải thời thời khắc khắc cảnh giác, ngàn vạn đừng để gặp chuyện không may. Kỳ thị bên này vừa dùng xong bữa tối, mệt mỏi mà ngủ, đến nửa đêm bị cảnh mama lại tỉnh, sắc mặt của cảnh mama liền trắng bệch. Phu nhân, không xong, Triệu Huệ Lan kia thật sự là thắt cổ tự tử rồi. Hôm nay lục thần không tới, Kỳ thị ngủ một mình mơ mơ màng màng, bị một câu nói kia làm cho sợ đến thanh tỉnh cả người, choàng một bộ y phục liền đi ra cửa vội vàng mà nói, không phải là người đã cho người trông nàng ta ư, sao mà lại thắt cổ tự tử? Cảnh mama nói, cũng là do mấy đứa thu cúc vô dụng, đầu hôm trông rất tốt, sau nửa đêm không hiểu sao, tất cả đều là ngủ thiếp đi. Triệu Huệ Lan thử dịu cất làng không chú ý, treo ở trên sàn nhà như vậy, nhờ có nha hoàn Nguyễn Mai của nàng kịp thời phát hiện. Triệu Huệ Lan hiện giờ như thế nào rồi, sống hay chết? Người mặc dù đã cứu được nhưng mà hiện giờ sống chết cũng không rõ, lão nô đã phái người đi mời đại phu rồi. Kỳ thị hơi trầm giọng mà gật đầu, chỉ cần người không chết hết thảy đều có thể cứu được. Hai người vào Thu Thủy Điện, đại phu nhân đã tới, đang châm cứu cho cả Triệu Huệ Lan. Triệu Huệ Lan mặc một thân bạch y, nằm ở bên trong, chăn thêu như vần, hai mắt liền nhắm nghiền, sắc mặt liền tái xanh, trên cổ có một đường màu đỏ như máu hết sức rõ ràng. Kỳ thị không khỏi hoảng hốt, nàng là người lương thiện, không muốn nhất là thấy người khác vì nàng mà chết, lẩm bẩm mà nói, chẳng lẽ là ta sai rồi ư? Nàng vốn cho là Triệu Huệ Lan không bỏ nổi vinh hoa phú quý của hậu phủ, nhất định là sẽ không coi thường mạng sống của mình, nhưng không nghĩ tới nàng ta thật sự có can đảm thắt cổ tự tử. Chu tiên sinh, Triệu cô nương như thế nào? Chu đại phu chính là đại phu của hậu phủ, bình thường thời điểm ở trên dưới hậu phủ không có đệ mời thái y, cũng do Chu đại phu này xem bệnh. Sắc mặt của Chu đại phu ngượng ngùng, nhờ phát hiện sớm, nếu là muộn hơn một thời ba khắc thì cái mạng của tiểu nương tử này chỉ sợ cũng không có giữ được. Kỳ thị nhìn Triệu Huệ Lam một chút, thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, thần sắc uể oải, chậm rãi mà nói: người muốn làm thiếp của lão gia như vậy ư? Van xin phu nhân thành toàn, đã như vậy thì ta đáp ứng ngươi là được. Trên mặt của Triệu Huệ Lan lộ ra vẻ mặt vui mừng như điên, Cảnh Mama kinh hãi: phu nhân. Kỳ thị khoát tay áo nói với cả Cảnh Mama: Mama, chúng ta đi thôi. Lưu lại vài nha hoàn bà tử chăm sóc cho Triệu Huệ Lan lập tức ra khỏi Thu Thủy viện. Cảnh Mama nói: phu nhân, ngài cần gì? Kỳ thị liền lắc đầu: ngươi cho rằng ta không nhìn ra những mánh khóe này của Triệu Huệ Lan hay sao? Nhưng mà việc đã đến nước này, nàng thắt cổ là thật, thiếu một chút nữa chết cũng là thật. Chuyện này sớm muộn gì cũng chuyển tới chỗ của lão phu nhân và cả ta phu nhân. Thay vì bị các nạo buộc nhượng bộ, không bằng thành thật mà thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ. Ta muốn xem đến tuổi cùng các nàng có thể làm gì ta. Không có lão gia, ta còn có cả ba hải tử. Dừng một chút, nàng lại nói: huống chi hiện tại thân phận của Triệu Huệ Lan chưa rõ, nàng là nữ nhi của Triệu đại nhân đã mất, coi như là khách quý của chúng ta. Ta không có lý do gì mà càng không có lập trường xuất thủ với nàng. Nhưng mà nàng thành di nương cũng không giống với cả lúc trước. Ta là chủ mẫu, trong nội viện này đều là có ta làm chủ. Mấy ngày nay, ta thấy lão gia đối với nàng cũng chỉ là thường mà thôi. Ngược lại, ta sẽ tự mình thuyết phục lão gia đưa nàng tới thôn trang, nhắm mắt lặng ngơ. Cái này ngược lại không mưu mà lại hợp với cả tiểu nữ nhi. Trong khoảng thời gian này, nàng là mệt mỏi thật sự, hơn nữa là thất vọng đối với cả lục thần. Nàng tương đương với cả đem quyền quyết định đá cho lục thần. Nếu là lục thần thật sự muốn là thiếp, vậy thì nạp thiếp là được. Không có tình cảm của lục thần, nhiều nhất thì nàng chăm sóc ba hải tử sống qua ngày mà thôi. Cảnh Mama biết nàng nghĩ như vậy là được rồi. Nữ nhân cũng không nên ký thác quá nhiều vào tình yêu của nam nhân. Danh phận đại nghĩa của nàng bày ở đó, ngày sau có thể từ từ thu thập Triệu Huệ Lan. Huống chi chuyện này là lục thần phụ bạc nàng. Theo tính tình của lục thần, nàng có thể dựa vào lần này mà bắt chặt hắn. Rốt cuộc sự khôn khéo ung dung thường ngày của Kỳ thị đã trở lại. Lúc trước sở dĩ nàng hồ đồ nhiều lần cũng là bởi vì quá mức quan tâm tình cảm giữa nàng và lục thần, nhưng mà không biết tại sao trong lòng của Cảnh Mama vẫn khó chịu một trận. Rốt cuộc thì Triệu Huệ Lan trẻ tuổi nghỉ ngơi hai ngày, thân mình đã là tốt rồi. Triệu Huệ Lan vội vàng tới nhà chính dập đầu với Kỳ thị. Kỳ thị cũng không còn ngăn nàng, nàng nghẹn ngào khôn xiết mà nói: tỷ tỷ, đa tạ tỷ tỷ đại nhân đại lượng, ta nhất định sẽ phụng dưỡng tỷ tỷ thật tốt. Bây giờ Kỳ thị không muốn nhìn bộ dạng này của nàng, nói vài câu cho có lệ, đang muốn đổi người đi xuống thì Lục Thanh Lam luôn luôn ở bên cạnh nhìn thấy, đột nhiên mở miệng mà nói: ta sẽ thay mậu thân tiến Triệu tỷ tỷ. Mấy ngày nay tiểu cô nương ở bên cạnh của Kỳ thị trấn an chiều cố nàng, hiểu chuyện hơn một chút. Chuyện nhỏ như vậy Kỳ thị cũng không có ngăn nàng. Lục Thanh Lam đưa hai người ra cửa của Thúy Phong Yển, Hứa Mama cáo từ trở về Mục Nguyên Đường. Triệu Huệ Lan lộ ra vẻ hết sức cung kính với cả Lục Thanh Lam: Lục cô nương xin dừng bước, Huệ Lan mới có thể tự mình trở về. Lục Thanh Lam nói: làm người tốt nên làm tới cùng, tiễn Phật tiễn đến Tây Thiên. Hôm nay ngày lành của Triệu tỷ tỷ, ta tiễn người một đoạn đường. Nói xong cũng không thèm quan tâm Triệu Huệ Lan, tự mình đi tới hướng của Thu Thủy Viện. Trong lòng của Triệu Huệ Lan rất kinh ngạc, nhắm mắt mà theo đuôi Lục Thanh Lam đi trở về. Mãi cho đến Thu Thủy Viện thì Lục Thanh Lam nói: đã đến chỗ này rồi, Triệu tỷ tỷ không mời ta đi vào uống chén trà hay sao? Triệu Huệ Lan còn có thể nói cái gì, chỉ đành phải mời Lục Thanh Lam vào phòng của mình. Nguyệt Mai đi xuống pha trà, chỉ chốc lát sau liền bưng trà nóng lên. Triệu Huệ Lan mời nàng ngồi ở ghế trên, Lục Thanh Lam không khách khí mà ngồi, nhận trà thơm Nguyệt Mai dâng lên, nhấp một miệng mà nói: là búp trà minh tiền long tĩnh. Triệu Lan không nghĩ tới nàng là một cái nữ oan nho nhỏ lại hiểu được nhiều đến như vậy, vội vàng nói: phu nhân nhân hậu, chi phí ăn mặc ở chỗ này của ta cũng đều vô cùng tốt. Lục Thanh Lam ở một tiếng đột nhiên nói: Nguyệt Mai tỷ tỷ, người đi ra ngoài trước, ta có mấy câu này muốn nói với cả Triệu tỷ tỷ. Nguyệt Mai chần chừ nhìn Triệu Huệ Lam một cái, thế nàng gật đầu, lúc này thì mới đi xuống. Nhất thời ở trong phòng chỉ còn lại là hai người bọn họ. Lục Thanh Lam uống chén trà, ánh mắt trở nên thâm sâu. Trước đây Triệu Huệ Lan cảm thấy nàng là một tiểu cô nương thiên chân vô tà, có khi thậm chí sẽ tới viện của nàng chơi đùa, gọi nàng là Triệu tỷ tỷ. Mặc dù lần đó đột nhiên phá hư đại kế câu dẫn lục thần của nàng, nhưng mà là tự hồ cũng không có định ý gì với nàng. Nhưng mà thời gian một cái nháy mắt như vậy, nàng giống như là đã thay đổi thành một người khác. Trên người bỗng nhiên có một loại uy nghiêm thản nhiên, thấy vậy da đầu của nàng cũng muốn nổ tung. Lục Thanh Lam hử một tiếng mà nói: Người cũng biết phu nhân nhân hậu, lại lệ oán mà trả ơn đoạn nam nhân của phu nhân, khẩu khí kia căn bản là không giống như là hài tử. Triệu Lan không khỏi sợn hết cả gai ốc. Lục cô nương nói đùa, nụ cười của Triệu Huệ Lan cứng ngắc, miễn cưỡng mà nói, chỉ ngóng trông nàng mau chóng nói xong, không có bao giờ muốn cùng với nàng một mình một chỗ nữa. Lục Thanh Lam cũng không như ý của nàng, không nhanh không chậm như trước mà nói, nương ta bàn cho người một tấm lụa trắng, ngươi liền thật sự dùng nó mắt thất cổ, người nghĩ không ai biết những thứ tính toán thấp hèn kia của người ư? Cảnh mama vốn ra lệnh cho thu cúc các nàng xem chừng ngươi, nhưng mà ngươi lại hạ đầu ở trong nước trà của các nàng, nằm cho các nàng ngủ thiếp đi, lại cùng nguyện mai hát bè, không thì sao, phải là nửa đêm canh ba đều là trùng hợp ngủ say như vậy, cũng chỉ có nàng trùng hợp như vậy đúng lúc phát hiện cứu ngươi. Lục Thiên Lam vừa nói vừa cầm lấy một quả cam ở trong mâm mà bóc, tách ra từng múi bỏ vào trong miệng của mình. Nàng càng bình tĩnh thì chị Huệ Lan lại càng cảm thấy sợ hãi. Lục cô nương đang nói cái gì vậy, sao mà ta nghe không hiểu? Lục Thiên Lam cười mà nói, ngươi nghe hiểu được chẳng qua là cũng húc hỏi không bội phục ngươi, có mấy phần tàn nhẫn đi như vậy, những vết thương trên cổ của ngươi không giống là làm giả, lúc ấy nhất định là rất đau đi, thời điểm hai chân của ngươi cách mặt đất ở xung quanh không có cái gì dựa vào, ngươi có hối hận hay không? Lần này Triệu Uyển Lan ngay cả cười cũng không còn cười được nữa. Một hài tử 6 tuổi, cho dù là thông minh đi chăng nữa cũng không thể, ngay cả cảm thụ trong lòng của nàng ngay lúc đó cũng là đoán được nhất thanh nhị sở đi. Cái thứ khoác ra hài tử ngồi ở trước mặt của nàng đến cuối cùng là người hay là quỷ? Lục Thanh Lam thấy khuôn mặt của nàng tràn đầy sợ hãi, cảm thấy hết sức hài lòng, đây chính là kết quả mà nàng muốn. Nàng nhảy từ ở trên ghế xuống, bàn tay nhỏ bé chắp sau lưng dạo bước ở trong phòng. Dựa vào sở tác sở vi của ngươi, ta đoán là ngươi không phải là người tam trình cựu liệt, đại báo phụ ta mở ra cho ngươi điều kiện hậu đại đến như vậy, nhưng mà ngươi sống chết không chịu đáp ứng, đến cuối cùng là vì cái gì? Ngươi là nhìn chúng phong lưu lỗi lạc của cha ta, hay là phú quý quyền thế của hậu phủ, hay là còn có nguyên nhân gì khác mà ta không nghĩ tới? Nàng bỗng dưng dừng lại, không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào Triệu Huệ Lan. Triệu Huệ Lan không tự chủ được mà lùi về phía sau một bước. Ta nghe không hiểu Lục cô nương là đang nói cái gì, thời điểm không còn sớm nữa, ta gọi Nguyễn Mai tiễn Lục cô nương trở về đi thôi. Lục Thanh Lam nói, ngươi không cần phải giả vờ, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, điều kiện ngày đó của đại báo phụ vẫn là còn giữ, lại cho ngươi thêm hai điều. Thứ nhất là ta sẽ cho ngươi tự mình chọn phu quân tương lai của ngươi, cho đến khi hài lòng thì mới thôi. Nếu mà ngươi thích tuấn tú, tìm người tuấn tú hơn cho ta thì cũng được. Thứ hai, đưa cho ngươi 1 vạn lượng bạc, làm của hồi môn đủ cho ngươi cầm y ngọc thực cả đời. Nhưng ta đã kính trà cho nhị phu nhân rồi. Cái kia làm sao mà tính? Lục Thanh Lam lộ mãng mà cắt lời của nàng. Cho dù phụ thân của ta dùng phấn kiệu mang người vào cửa, đây cũng không phải là vấn đề. Ánh mắt của Triệu Huệ Lan liền mở to, quả thực là không tin một đứa bé có thể nói ra lời đến như vậy. Hết lần này tới lần khác, nàng còn phản bác không được. Đừng cho là ta không làm chủ được chuyện này, tự như ta có thể vô thành vô tức tra được sở tác sở vi của ngươi, chuyện này ta cũng có thể dễ dàng làm được. Và lại ta nhắc nhở ngươi, cơ hội chỉ có một lần, nếu mà ngươi bỏ qua, ta sẽ không chờ thủ đoạn nào thu thập ngươi. Lúc trước ta chỉ là không muốn ủ ế tay của mình mà thôi. Nụ cười của nàng có vẻ phần quỷ dị, không nên coi thường năng lực của ta. Quỷ, quỷ à, Triệu Huệ Lan bị làm cho sợ đến mức hét dầm gọi lên. Tiểu thư, làm sao như vậy, làm sao vậy? Nguyệt Mai vội vàng chạy vào mà đi ra, cút ra ngoài. Lục Thanh Lam qua to một tiếng, hướng về phía cửa. Nguyệt Mai giống như là một con thỏ nhỏ bị sợ hãi, trở về đường cũ. Triệu Lan bị làm cho sợ đến mức thân thể cũng đều run lên. Người đến tới cùng là ai? Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Lục Thanh Lam không kiên nhẫn mà nói, hiện tại ngươi chỉ cần trả lời ta, đáp ứng hay là không đáp ứng. Ta không thể đáp ứng, thật sự là không thể đáp ứng. Triệu Huệ Lan bị buộc vội vã lùi đến góc tường, cho rằng là Lục Thanh Lam là bị tạm ma gì dính vào người rồi. Không thể đáp ứng ư? Lục Thanh Lam lập tức ý tứ ở trong lời của nàng. Ngươi biết rõ, phụ thân của ta đối với ngươi cũng chỉ là có đến như vậy. Ta lại cho ngươi điều kiện hậu hĩnh đến như vậy, ngươi vẫn là không chịu đáp ứng. Rốt cuộc, ngươi đang cất giấu cái bí mật gì? Ánh mắt của nàng giống như là dao găm châm ở trên người của nàng ta. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu là bí mật, ta cuối cùng sẽ là biết được. Nếu thiên đường có mà ngươi không đi, đừng trách ta không có khách khí. Làng thản nhiên nói xong, trong lời nói tràn đầy xa khí rét lạnh. Ngươi có tin tưởng hay không, cho dù tạm thời làm tỏa man toàn tính của ngươi, để cho ngươi làm thiếp thất của phụ thân ta, ta cũng sẽ thuyết phục phụ thân đưa ngươi đến điện trang, đến lúc đó trời cao hoàng đế xa. Vạn nhất ngươi sinh bệnh nặng gì, không kịp trị liệu đi đời nhà ma rồi, ta nghĩ phụ thân của ta cũng không có trách người khác được, không tin thì ngươi liền nhìn xem. Nói xong thì nàng liền đứng dậy. Mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, lời nói hôm nay của ta là nói về ngươi. Ngươi đừng có nghĩ đến tố cáo trước mặt của phụ thân hoặc là lão phu nhân, ta phu nhân. Đến lúc đó thì nhìn xem, các nàng ai sẽ tin tưởng ngươi. Nói xong, nàng đột nhiên lại thay đổi mặt, lại quay về hài tử thiên chân vô tà kia. Triệu tỷ tỷ, ta đi nha, hôm khác ta lại đến thăm ngươi. Phần này xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.